À, xin thân mến chào quý sư bà, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử. À, xin hỏi vị có nghe rõ chúng tôi không ạ? Xin cảm ơn anh Minh, xin cảm ơn lá rụng thiên chùa Vi Lâm. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Điểm thứ nhất là chúng tôi muốn trình bày như vậy rằng là chúng tôi mới vừa ở Đà Nẵng về sáng hôm nay. Điểm thứ hai nữa là trong thời gian chúng tôi đi thì có sửa lại đường truyền, nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng tôi về khai mở, cho nên chưa biết cái đường truyền nó như thế nào. Chúng tôi để sẵn cái máy điện thoại kế bên, nếu có bị rớt mic thì quý vị hãy kịp thời thông báo dùm. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cách vắn tắt. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân cầu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, quý sư bà, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Xin mời quý vị bỏ tay xuống đi. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tới tâm sở ngã mạn. Cái danh từ ngã mạn thì được dịch theo tiếng Hán, nhưng mà từ chữ Pali á, từ cái chữ mana. Mana từ cái ngữ căn là man. Ngữ căn ma này có rất có nhiều nghĩa. Thứ nhất á, có mang cái nghĩa là chồng lên, tức là nó cái giống như cái lượng sóng, lượng sóng sau thì nó chồm lên cao hơn lượng sóng trước, và cứ như thế một lúc nào đó thì cái ngọn sóng này nó sẽ bốc cao lên. Như vậy thì với một cái nghĩa này thì cho chúng ta một cái khái niệm rằng là với một cái điều gì đó mà cái tâm chúng ta nó phấn chấn, nó hưng phấn, nó cứ càng lúc càng nghĩ thì càng nghĩ cái tâm nó càng phấn chấn lên. Mà một khi mà tâm phấn chấn lên như vậy thì nó sẽ không có một cái kết quả. Ở đây là chúng ta chỉ nói ở trong phần nội tâm, chứ chưa có nói tới ở bên phần ngoài thân. Cho nên chúng ta thấy rằng có một cái trường hợp Đức Thế Tôn Ngài giảm thiểu lại cái sức phấn chấn của tâm, và làm cho cái tâm nó trở lại một cái trạng thái lôi sụp. Đây là trường hợp thứ nhất có Đức Phật Ngài khi được Đức Bá Hí Giá. Đức Bá Hí Giá cái nhầm tưởng mình là bậc A-la-hán, và Ngài đắp những cái vỏ cây ở bên ngoài là một bộ y vỏ cây, và vì Ngài bị trôi dạt vô trong cái làng ở gần biển do một cái chuyến đi buôn. Mà xin thưa quý vị, Ngài Bá Hí Giá là một trong năm vị vào thời Đức Phật Ca Diếp, thì ngài đã lên trên núi và nguyện rằng nếu như không chứng đắc đạo quả thì sẽ không xuống núi, bằng cách là cắt đứt hàng dây. Tổng cộng có 7 vị, nhưng mà vị thứ nhất, ngày đầu tiên chứng quả là Hán Bà Đi, vị thứ hai chứng quả A Na Hàm, 5 vị còn lại mệnh chung. Thì ngài Bà Hi Giá tái sanh vào trong thời Đức Phật, ngài đi buôn và bị bão đánh vô trong cái bờ biển. Bây giờ quần áo y phục không còn, ngài mới lấy vỏ cây ngài kết lại thành một chiếc y để che thân, và ngài đi vào trong làng tìm thức ăn. Nhưng mà dân làng ở đó lại là sùng tính cách kỳ lạ, cho rằng có tự nhiên có một cái vị mặt toàn là vỏ cây đi vào làng mình. Họ sùng bái và họ cung kính và họ tán thán A La Hán. Lâu dần rồi ngài Bà Hi Giá ngỡ mình là bậc A La Hán, và ngài khởi một cái tư tưởng là sai lầm. Ngài nghĩ rằng là nếu trên đời này có những vị thánh A La Hán thì ta chính là vị thánh A La Hán, và trên đời này nếu có những vị thánh A La Hán thì ta cũng đồng đẳng với vị thánh A La Hán, và những vị A La Hán cũng chỉ giống ta mà thôi. Bắt được cái tư tưởng này của người bạn đồng môn ở kiếp quá khứ, cho nên vị Phạm Thiên ở kiếp năm xưa đã hiện xuống và bảo rằng: này Bà Hi Giá, ông chưa phải là A La Hán, vì ông không biết pháp môn để dẫn tới kết quả là hay. Thì do trong cái tiền duyên là những người này là kết tình thâm giao với nhau, cho nên ngài Bà Hi Giá chợt xuất bậc tâm và hỏi rằng: vậy thưa ngài, ngài có biết vị nào là bậc A La Hán thật sự không? Vì Phạm Thiên mới nói rằng: này Bà Hi Giá, kinh thành Xá Vệ có vị chánh năng giác có hồng danh là Gotama đã xuất hiện. Nghe xong thì trong đêm đó ngài Bà Hi Giá bỏ khu làng của mình, vượt một khoảng đường xa độ khoảng 200 do tuần, mỗi do tuần là khoảng 16 giờ sớm, và đi tới gặp Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Thế Tôn ngài đang đi bát. Người ta hỏi rằng: vì sao mà ngài Bà Hi Giá lại có thể có khả năng vượt cả 200 do tuần trong một đêm? Hãy xin thưa, có hai điều. Điều thứ nhất là ngài Bà Hi Giá nỗ lực đi cho nhanh. Điều thứ hai là do sự trợ giúp của vị Đại Phạm Thiên bằng thần lực. Do đó thì trong một đêm ngài vượt quãng đường xa là 200 do tuần. Khi đi tới kinh thành Xá Vệ, đi tới chùa Kỳ Viên thì được chư tăng báo rằng Đức Thế Tôn ngài đang ngự. Và lập tức ngài Bà Hi Giá lại bỏ chùa Kỳ Viên và đi tìm Đức Thế Tôn. Gặp Đức Thế Tôn, ngài rất là hoan hỷ. Ngài tới đảnh lễ Đức Thế Tôn là bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy giảng pháp cho con nghe. Đức Thế Tôn ngài thấy cái triều tâm của ngài Bà Hi Giá nó bốc cao lên như vậy, nên Đức Thế Tôn ngài làm dịu cái triều tâm đó lại và nói rằng: này Bà Hi Giá, đây không phải thời, thời này là thời Như Lai đang đi khất thực. Lần thứ hai ngài Bà Hi Giá nói là: bạch Đức Thế Tôn, mạng sống con chẳng là bao, con không biết là sự chết sẽ đến với con vào lúc nào. Kính bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy mở lòng từ mẫn giảng pháp cho con, để con được nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn phải dạy rằng: này Bà Hi Giá, Như Lai đang đi bác, ai là bị từ chối vậy? Từ tâm nó lôi sụt ra, nó không còn bốc cao nữa. Và lần thứ ba ngày bay giá mới tác bạch: à bạch Thế Tôn, xin ngài hãy từ mẫn giảng pháp cho con, bởi vì mạng sống của con không biết là sẽ mệnh chung lúc nào. Và thú vị là Đức Thế Tôn ngài cũng biết rõ rằng trong ngày hôm nay ngài Bây Giá sẽ bị nghiệp tử đó, và ngài sẽ niết bàn, tức là ngài sẽ chết nếu như không chứng đắc được đạo quả. À, do đó Đức Thế Tôn ngài mới dạy rằng này Bây Giá, ở trong cái sự thấy chỉ là sự thấy, không có người thấy. Trong cái sự nghe chỉ có người nghe, không có người nghe. Trong cái hiểu biết do nhớ lại, chỉ có sự tưởng tri, chứ không có người tưởng tri. Trong cái sự hiểu biết một cách trọn vẹn, chỉ có sự hiểu biết trọn vẹn, chứ không có người liễu tri. Nghe câu kệ ngôn này thì Đức Bây Giá bước qua bên vệ đường, ngồi xuống để suy quán theo cái lời Phật dạy. Và Đức Thế Tôn ngài tiếp tục đi vào trong thành để khất thực. Khi Đức Bây Giá vừa chứng đắc được đạo quả xong thì một con dạ xoa đã có quan cái kiếp trước đi ngang qua nhìn thấy ngài Bây Giá, lập tức nó biến ra một con bò và hút chết ngài Bây Giá. Những người cư dân ở chung quanh thấy như vậy mới đem cái thi hài của ngài Bây Giá ném vào thùng rác. Buổi chiều Đức Thế Tôn cùng với chư tăng ngự ra trong thành đó, và Đức Thế Tôn ngài bán giải rằng này chư thầy cô, đây là bậc đồng phạm hạnh của các thầy, hãy làm lễ hỏa thiêu. Và sau khi hỏa thiêu thi hài của ngài Bây Giá thì sẽ lại được mang về được tôn thờ. Và ngài Bây Giá được Đức Thế Tôn ngài ban cho địa vị là đệ nhất về tốc trí, mặc dù lúc đó ngài đã niết bàn. Nhớ thì muốn nói rằng là với cái căn man, nó có nghĩa là chồng lên, chất lên. Dạ, xin mình nghe. Hello. Xin hỏi vì còn nghe chúng tôi mà. Xin hỏi vì còn nghe chúng tôi mà. Xin hỏi vì còn nghe chúng tôi không ạ? Cho nên nếu như trong cái nội tâm chúng ta đó, khi mà cái gì mà nó vượt quá đó, nhất là cái sự hoan hỷ mà nó vượt quá, thì đó là một cái dấu hiệu biểu hiện cho một cái sự trầm chất nó bắt đầu nó sinh khởi lên. Và đây là một cái dạng của mana, tức là ngã mạn. Điểm thứ hai, nó không phải là chỉ cái sự hoan hỷ bốc cao lên, mà sự buồn, buồn bã, buồn khủng khiếp. Mà càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng buồn. Thì có cái sự buồn đó mình cũng trầm chất lên, thì đó cũng là một cái dạng của ngã mạn, đó là gỗ ngữ căn mà. Cho nên trong những cái trường hợp đó, chúng ta quay trở lại với cái đề mục thiền tịnh, dù cho hân hoan, dù cho có sầu não, thì chúng ta quay lại cái đề mục thiền tịnh chúng ta để ngăn không cho triều tâm nó bốc cao lên. Như Đức Phật ngài thường dạy rằng là này chư tỳ khưu, thế nào là vị tỳ khưu bậc thánh đã hạ cây cờ ngã mạn xuống? Thế Tôn ngài dạy rằng này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu đã đoạn từ ngã mạn. Cái ngã mạn nó bốc cao lên giống như cây cờ gặp gió phất phần phật phần phật phần phật. Cho nên Thế Tôn ngài dạy rằng này các thầy tỳ khưu, thế thế nào là vị tỳ khưu bậc thánh đã hạ cây cờ xuống? Và tiếp theo cái phần này dạy nè, là vị tỳ khưu ở đây, vị tỳ khưu đó đã đoạn từ ngã mạng. Cho nên một cái ngữ căn man này là cho chúng ta thấy một ý nghĩa này. Rồi một cái ý nghĩa khác của cái ngữ căn man có nghĩa là một cái sự hiểu biết, một sự hiểu biết. Tức là hiểu biết cái điều gì? Tức là hiểu biết cái điều mà tốt đẹp của mình. Cái người nào mà thấy rõ được mình có những cái ưu điểm ở trong những pháp tu tập, hay là những ưu điểm ở trong Phật pháp này. Thí dụ, người nào cảm thấy rằng mình có trí nhớ tuyệt vời, và biết rõ mình có một cái trí nhớ tuyệt vời, mà mình không khéo, người này không khéo, thì nó sẽ phần Phật khởi lên như lá cờ gặp gió. Hoặc giả rằng người nào mà sau khi quán xét lại cái giới hạnh mình được trong sạch, mà nếu không khéo có đéo tắc ý, thì sẽ tự hào về cái giới hạnh của mình, hoặc là tự hào về cái thiền tịnh mình đã chứng đạt được, vân vân. Cho nên cái điều tự hào đó nó chưa phải là một cái điều quá đáng, nó chỉ là chớm để cho cái ngã mạn nó sinh khởi. Ngay lúc đó người đó cần phải hiểu biết rằng sở dĩ hôm nay ta được những cái điều tốt đẹp ở trong cái giáo pháp này, thứ nhất và ta có duyên lành ở trong giáo pháp này, thứ hai là do sự nỗ lực tinh tấn, nó là kết quả, và thứ ba nó là cái kết quả của những cái thiện nghiệp. Mãi bao giờ có kết quả của thiện nghiệp thì kết quả này nó vẫn luôn luôn bị trạng thái vô thường chi phối. Mà đã hiểu được như vậy thì mình sẽ đưa tâm trở xuống ở vị trí không cho nó bất cập. Cái tự hào thì chưa là gì hết, nó chỉ là một cái trạng thái nhỏ nhen nhúm cho cái ngã mạn. Và xin thưa vậy rằng cái chữ căn man này nếu như ở phía trước của nó có cái tiếp đầu ngữ á quá, nếu tiếp đầu ngữ á quá này mà đi chung với căn man thì nó sẽ trở thành là á quá man nhắc tí, có nghĩa là khinh thường người khác, xem thường người khác, khinh khi người khác. Bây giờ nó đã bộc lộ ra ở ngoài thân và ngữ rồi. Ở giai đoạn đầu nó chỉ là tự hào thì nó nằm ở trong tâm mà thôi. Nhưng mà nếu như nó bộc qua cái lời hay bộc phát qua cái thân thì nó trở thành là ác quá manh nhắc tích. Manh nhắc tích có nghĩa là khinh thường hay là xem thường hay là khinh dễ. Hoặc giả rằng nó có một cái tiếp cận ngữ khác mà cộng chung với căn man, tức là á tí. Á tí là vọt trội, vượt trội, và nó trở thành là á tí ma ná, có nghĩa là sự kiêu căng, sự tự phụ. Chữ á tí mà cộng với căn man thì nó sẽ trở thành là á tí ma ná, có nghĩa là cái tự phụ, là cái kiêu căng. Và tôi xin thưa vậy, bây giờ thì nó đã bộc lộ ra ngoài thân một cách trọn vẹn, hoặc là nó bộc lộ ra ở ngoài lời nói một cách trọn vẹn. Thậm chí ở trong nội tâm, nếu mà thành đạt mà người này hiểu sai, tức là có những cái trạng thái của cái thiền tập mà nó bị cái ảo nó làm cho người này lầm tưởng à, là chứng đắc được thiền định hay chứng đắc được đạo quả. Rồi cái người này á mới tuyên bố rằng á, là tôi chứng đắc được thiền, tôi chứng đắc được đạo quả. Thì cái trường hợp này nếu nói về cái giới luật thì vị này không phạm và à, tội ba la di, tức là à, trục xuất ra khỏi tăng đoàn, tức là à, parachika. Bởi vì người này nhầm tưởng, tức là trong thuật ngữ gọi là tăng năng người, nó làm cho cái ngã mạng này nó lên cao tột, mà chuyển qua một sự nhầm tưởng này rồi tuyên bố à, cho nên gọi là tăng thường mạng. Vậy đó vô tội, nhưng mà phạm vào những cái lỗi khác à, tức là những cái giới khác chứ không phải là không. Chứ nếu vậy rồi ngoài ra cái căn ma nó còn có một cái nghĩa khác à, tức là nó cứng rắn à, nó cứng rắn và nó nâng đỡ, nó không phải là nâng đỡ của thiện pháp mà nó nâng đỡ của bất thiện pháp. Nó nâng đỡ gì? Nó nâng đỡ cái tâm càng ngày càng đi lên, và mỗi khi mà tâm càng ngày càng đi lên thì tâm trở nên cứng rắn. Thì ở đây cái ngã mạn theo một cái nghĩa này à, tức là một sự cứng mạnh à, một cái sự thô bạo, một cái sự cứng rắn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, cái ngã mạn nó có nhiều cái dạng như vậy, mà nó xuất phát từ một cái gì, cái điều tốt mà người đó có hay là điều tốt mà chúng ta có, là một ưu điểm nào đó để rồi chúng ta có cái sự tự hào, rồi nó phát triển lên, mà phát triển rất là nhanh, là đến mức độ chúng ta không thể kiềm chế được nó. Cái biện pháp duy nhất là chúng ta phải ngăn chặn nó từ xa chứ không để cho nó khởi lên. Và một cái số danh từ khác để dùng cho chỉ cho ngã mạng à, chúng ta sẽ có là cái danh từ ác căn cá đá, tức là sự, có nghĩa là sự ngạo mạn à, xem ở trên đời này không có ai hơn mình à, xem mọi người giống như là thấp kém hơn mình, nhỏ nhoi hơn mình, nó là sự ngạo mạn. Hoặc giả là một cái dạng khác của ngã mạn nữa, cái tiểu Bali gọi là kê tú căm giá ta. Kê tú là cái cờ, căm giá ta là nó phất lên. Thì kê tú cái căm giá ta ngoài ý nghĩa đen á là cái cờ phất lên, thì cái nghĩa bóng còn có cái nghĩa là sự khoe khoang, sự khoe khoang. Rồi có một cái từ khác nữa. Đó là chữ unnati. Chữ unnati. Chữ unnati có ý nghĩa là một sự tự mãn. Tự mãn. Giống như cái người Phật tử chứ, tạo nhiều phước báo rồi, khi nghĩ tới những phước báo mình tạo là cảm thấy tự mãn. Như có một trường hợp, một lần nọ thì có một cuộc lễ dân y, và cái nhà hàng Phật tử thì đăng ký để dân y với một cái chùa à, rất là tốt đẹp. Thì cái người à, một cái người cũng có mặt ở trong đó. Thì với tâm ý đầu tiên họ, người này rất là tốt à, người này mới thấy là đông quá thôi, giờ mình tình nguyện mình ở lại à, nhường cái sự đi dân y cho à, nhóm tín chúng đó à, để họ à, được dân y họ cái hân hoan. Giai đoạn đầu nó rất tốt đẹp như vậy. Mà vì sao người này còn nghĩ như vậy? Bởi vì người này mới nghĩ rằng mình nhiều lần dân y rồi, Thì tới đây nó chưa là gì hết, mới nói lên câu nói rằng là Phật tử đông quá thôi, giờ tôi nhường lại cho các vị, bởi vì tôi tạo phước nhiều quá rồi, giờ các vị nên tạo phước đi. Đấy, bây giờ nó đã chuyển sang cái tự mãn rồi, tức là huynh nát tí. Mà bao giờ chúng ta chưa thành tựu được bậc thánh A La Hán thì không bao giờ nói được nói rằng phước chúng ta nhiều, đừng bao giờ. Thậm chí bậc thánh Dự Lưu cũng không hề nghĩ rằng mình tạo phước như đó là nhiều. Thậm chí bậc thánh A La Hán cũng không hề nghĩ rằng ta tạo phước như vậy là đủ rồi, không có. Cho nên mà tự mãn khởi lên đó, đó là cũng là một cái điều cho chúng ta suy ngẫm ở trong cái hệ thống được gọi là ngã mạn này. Thí dụ như ông vị tỳ khưu mà thuộc nhiều bài kinh chẳng hạn vậy, để nhìn nó thấy có những vị phòng đồng phạm hạnh của mình á là không có thuộc kinh, thì nó thôi mình là thuộc chưa, chưa bao giờ đủ. Phật pháp không bao giờ gọi là đủ, càng thuộc nhiều bài kinh càng tốt, và cứ mỗi bài kinh có một cái công năng riêng, nếu chúng ta hiểu và chúng ta ứng dụng ở trong những bối cảnh hiện tại thì nó rất là tuyệt vời, không bao giờ đủ cả. Cho dù vậy đó là thuộc lòng tâm tạng lương cải bản sứ giải, thì hỏi rằng cái ngài á, hỏi cái ngài rằng á, nếu có phỏng vấn cái ngài hỏi rằng ngài thuộc như vậy có đủ chưa, chắc chắn là ngài sẽ nói là vẫn còn thiếu. Thậm chí bậc thánh A La Hán, chúng ta nói thậm chí bậc thánh A La Hán. Mà điều này ở đâu ra? Xin nói vậy, điều này nằm ở câu kệ ngôn của bà Gotami. Trước khi Niết Bàn, bà là bậc thánh A La Hán, và bà đắc bạch với Thế Tôn rằng: bạch Thế Tôn, mắt của con không hề cảm thấy đầy đủ khi nhìn thấy kim thân của ngài. Dù cho mỗi ngày mỗi nhìn mà bà cũng không cảm thấy là đầy đủ. Tai của con không bao giờ cảm thấy đầy đủ khi nghe giáo pháp của ngài. Tức là hằng ngày mà nghe pháp, hằng ngày nghe pháp cũng không bao giờ cảm thấy là đủ. Mà quý vị đừng có nghĩ là chúng ta thấy là cái bài pháp này chúng ta thường nghe rồi, giờ chúng ta nghe lại nó hơi nhạt. Xin thưa không nhạt. Càng nghe, nghe lần thứ nhất, nghe lần thứ hai, chúng ta nói là nghe pháp nha, chứ cái mà cái phi pháp là đừng nghe, cái mà không đúng đừng nghe. Mà cái pháp á chúng ta nghe ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, mà chúng ta làm sao á đối với giáo pháp này, tức là con đường giới định tuệ hay vậy, những cái thiện hạnh đó chúng ta nghe nhiều nó không hề bị chán. Điển hình chúng ta thấy là quý vị như là những Phật tử Nam Tông chẳng hạn vậy, cái câu Nam Mô Ta Sa Phagavato á lúc nào cũng tụng á, xong giờ biết chán. Như là Phật tử cái vị Phật tử bên Bắc Truyền chẳng hạn vậy, gặp nhau cũng cái niệm chẳng hạn như niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật hoặc là Mô Phật, nó niệm hoài không bao giờ thấy chán. Tại sao mình nghe pháp mình thấy chán? Cho nên chúng ta phải dẹp dần. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái ngã mạn nó có hai cái đặc trưng. Một cái đặc trưng thứ nhất là tự hào những cái gì mình đã có, và cái tự hào này nó chỉ còn nằm ở bên trong tâm mà thôi. nó chưa bộc lộ ra phía ngoài. Nếu khi mà bộc lộ ra phía ngoài thì nó trở thành là kiêu mạn, nó trở thành là tự mãn, hoặc là nó trở thành là kiêu căng tự phụ, vân vân. Nhưng mà cho dù rằng nó tự hào bên trong á, thì chúng ta cũng phải cố gắng để mà áp chế nó, không cho nó có cơ hội phát triển. Một dạng thứ hai, ngoài cái tự thì nó còn có một cách thức khác, như là một cái mặt trái của nó, đó là cái tự ti mặc cảm. Người nào mà có tự ti mặc cảm đó, thì sẽ không bao giờ thành công. Như một số người Phật tử chúng ta nói thì nghe rất là dễ thương, nghe nói rất là như là khiêm tốn, nhưng mà đó là một cái bộc lộ một cái sự tự ti mặc cảm. Nói xin sư ơi, kiếp này con duyên mỏng nghiệp dày, cho nên con chỉ tu gieo duyên. Ở chính câu nói mà duyên mỏng nghiệp dày đó, nó hàm chứa một cái tự ti mặc cảm luôn. Làm sao mình biết mình duyên mỏng nghiệp dày được? Mà Đức Phật này chỉ trực tiếp con đường ngắn nhất để những người mà có trí, những người có trí, xin thưa là những người có trí và những người có trí thì sẽ đạt tới được niết bàn ở trong ngay trong giáo pháp này. Không phải là kiếp này, có thể là kiếp sau, không phải là kiếp sau, có thể là kiếp sau nữa, nhưng mà sẽ trong được trong cái giáo pháp này chứ không phải. Nhưng mà nói là con gieo duyên, con tu tập để gieo duyên này kia, thì người này đã làm cho thui chột đi cái đạo quả của mình, thay vì mình phải có, thay vì mình có được. Mà đó là một cái lối để bào chữa cho một cái tinh thần được gọi là biến nhát, đó là lối bào chữa để cho một cái tinh thần được gọi là yếu nhược. Cho nên không nên nói vậy, không nên nói vậy. Mà nói vậy đó là nghĩ là tự ti mặc cảm. Hoặc giả rằng có một số người á, họ cũng cái tự hào của họ rất là lạ, cái tự hào của họ nó không phải là một cái gì đặc biệt của họ, nhưng mà đối với họ đó là một cái tự hào, người ngoài thì không thấy cái gì hết. Ví dụ như có một cái vị sư ở trong hệ phái của Nam Tông, vị này cũng lớn tuổi, và đi đâu á thì cũng khoe rằng là bạch chư tăng, các ngài tôn túc trưởng lão vị nào con cũng đã đấm bóp hết rồi, con cũng tới con đấm bóp, con cũng tới con làm không thể các ngài được tốt đẹp. Đó là cái sự tự hào, đấy là chứng tỏ rằng là cái ngày thương mình nó độ để cho mình đấm bóp này kìa. Người ngoài nhìn vô thì không thấy, thấy chuyện nó bình thường, nhưng mà đấy họ lại cái người này lại có một cái tự hào vậy. Mà tự hào này tự hào thấp kém, mà quan giả cái tự ti mặc cảm á, cái người tự hào cái tự ti mặc cảm mình á, tôi dốt hay kệ tôi nha, mà điều tôi chưa có tới tôi xin ai nha. Tôi nghèo cũng thấy kệ tôi, đừng ai nói tôi chưa tới nhà của các người để tôi xin chén cơm ăn áo, chưa có. Thì các người đừng nói cái nghèo của tôi, chẳng hạn như vậy. Hoặc giả rằng chúng ta thấy rằng họ bào chữa cho cái nghèo của mình chẳng hạn vậy. Có giàu phải lo giữ cửa, còn tôi nghèo tôi khỏi, tôi ngủ khỏe re, nhà không có gì hết, không sợ mất mát. Còn các vị giàu thì cái gì phải phòng thủ, phải ngăn ngừa, phải như vậy đó, đúng không ạ? Đó là một dạng của ngã mạn, nhưng mà nó ở trong cái trạng thái gọi là tự ti mặc cảm. Nếu như cái tự hào nó đã xấu thì cái tự ti mặc cảm nó cũng không có gì tốt đẹp hết. Nó làm cho cái tâm chúng ta không chịu vươn tới, nó làm cho cái kết quả thay vì đạt được một cách tốt đẹp, một cách to lớn, thì nó ngược lại nó có kết quả nhỏ nhòi, nó không đáng hài lòng. Cho nên cái người mà hiểu biết ấy, có trí nắm bắt được cái ý nghĩa của ngã mạn này đó, thì không mong cầu, tức là không vọng tưởng, mà cũng không có tự ti. May mắn được sanh làm người, may mắn được nghe giáo pháp này, thì chỉ còn hai điều còn lại là thực hành và tâm ý hướng về cái đạo quả, không hề mặc cả. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng á, nhờ như vậy đó, có một vị thánh tăng A La Hán ở trong giáo pháp này, ngài bị một cái tiền nghiệp ở trong quá khứ cũng vì ngã mạn, xin lỗi không phải, trong quá khứ vì ganh tị, mà vị thánh tăng này đã đổ đi cái vật thực đó, nghĩa là tiền kiếp của vị thánh tăng này chứ không phải là vị thánh tăng nào, đã đổ đi cái bát vật thực của người tại gia cư sĩ cúng dường đến vị thánh A La Hán. Sau khi thân hòa minh chung đã xuống cõi địa ngục rất một thời gian dài, khi mới sanh lên cái ác nghiệp này nó vẫn còn tồn tại. Khi ngài tái sinh vào trong cái thai bào của một ngôi làng nô lệ, thì bây giờ cái làng nô lệ này luôn luôn đói kém. Người trưởng lão nói vậy là trong đàn chúng ta có một chúng sanh bị ác nghiệp nó tới rồi, nó tắt ra làm hai, mà cái phân nửa làng nào mà không có người mẹ của ngài á, thì dân làng đó được no đủ, còn cái nhóm nào mà có bà mẹ ngài không đó, thì lại cực khổ mà không đủ ăn, cuối cùng tắt rồi cuối cùng lòi ra là bà mẹ ngài đang mang thai ngài. Dân làng mới tẩn xuất hai vợ chồng đi ra ngoài, mà khi mà sanh ra ngày ra đó vợ chồng đi xin ăn cũng không đủ no, cuối cùng người cha phải bỏ con ra đi, bà mẹ vì thương con mới ráng cố gắng nuôi, mà hai mẹ con cứ là bữa no bữa đói, bữa no bữa đói. Đến như mà đưa bé này được 7 tuổi mới cho nó cái muỗng dừa, nó thôi giờ con đi xin ăn đi chứ mẹ nuôi con không nổi nữa rồi, có con cái là không bao giờ kiếm đủ gì thật mẹ. Ngài có tên là Losaka, và thương tình ngài đứa bé này không có đủ ăn vậy, Đức Xá Lợi Phất cho xuất gia sao gì, từ lúc xuất gia cho đến khi mà ngài niết bàn, ngài Losaka niết bàn chỉ được no lòng một lần duy nhất trước khi niết bàn mà thôi. Nhưng ngài biết nghiệp quả ngài nên ngài không có tự ti, ngài không có chán nản mà nỗ lực thực hành pháp mà chứng quả A La Hán. Và vì lúc nào cũng bị đói, cho nên thân thể suy nhược, vị thánh A La Hán suy nhược, ngày ăn là có một buổi mà bữa ăn không no nữa, không bao giờ ngày được no lòng hết. Cho nên vào cái buổi cuối cùng ngày mới được no lòng nhờ thần lực của vị thầy mình là Đức Xá Lợi Phất ngày niết bàn. Do đây chúng mình muốn nói rằng không bao giờ có cái vấn đề tự ti mặc cảm, dù rằng nghèo, dù rằng là đói, vô rằng là gặp nhiều chướng ngại, chúng không bao giờ có khởi lên cái tự ti mặc cảm. Bởi vì tự ti mặc cảm nó chính là một hình thức khác của ngã mạn, nó sẽ làm chặn đứng, cản trở cái đạo quả mà thay vì chúng ta có thể đạt được. Nó tất cả nó cho cái nghiệp nó chi phối chúng ta, cái quả của nghiệp nó chi phối chúng ta. Được thông minh, được tốt đẹp, được những điều hạnh lạc thì cũng không gì đó mà tự hào, mà phải nghĩ rằng đó thì nó đang trổ thì chúng ta. Như vậy thì chúng ta nắm bắt được cái ngã mạn nó có hai cái trạng thái, một là tự hào, hai là tự ti mặc cảm. Rồi bây giờ xin lỗi vậy, chúng ta hãy tìm hiểu nhé, do những hình thức nào hay là do những nguyên nhân mà phát sinh ngã mạn. Xin lỗi vậy, ở trong bộ Quý Phân Gá, tức là trong Tạng Luận, tức là bộ phân tích, thì ngài Xá Lợi Phất ngài có nêu ra, hay nói cách khác là liệt kê tất cả những cái hình thức để làm sinh khởi ngã mạn. Dĩ nhiên không hết đâu, nhưng mà đó là những cái hình thức cơ bản. Chúng ta thấy rằng thứ nhất á, sở dĩ mà có kiêu mạn hay là kiêu hãnh á, bởi vì cái sanh chủng của nó, sanh chủng. Như thời Đức Phật thì người Bà La Môn tự hào về cái sanh chủng mình, đó là giai cấp Bà La Môn của mình. Cho những giai cấp khác như là sắc đế lỵ hay là vệ xá thương buôn hay là nô lệ là thấp kém hơn mình, là kiêu hãnh về cái dòng dõi. Và chính vì kiêu hãnh dòng dõi của mình á, cho nên không có truy tầm tới ở về trước cái dòng họ mình như thế nào. Đây là trường hợp của Âm Bách Thát, thanh niên Âm Bách Thát trong trường bộ kịch. Thanh niên Âm Bách Thát á, nghe thầy mình là ông Bà La Môn Bốc Khát á, Sa Tý hay là Sa Lý, bảo đi tới xem coi có phải Sa Môn Gotama là người có 32 cái đại nhân tướng hay không, về báo lại. Nhưng mà thanh niên Âm Bách Thát á, là tự cho cái dòng dõi Bà La Môn mình nó cao. Và một lần nọ thì tới cái sảnh đường của dòng Thích Ca, thì những cái người mà dòng Thích Ca cũng rất ngã mạn, cái dòng vua chúa mà cũng rất ngã mạn, cho nên khinh thường thanh niên Âm Bách Thát. Âm Bách Thát mới phẫn nộ. Và trong khi mà gặp Đức Thế Tôn vậy á, ông ta đi ngang qua đi ngang lại với cái nét mặt mà khinh khỉnh, nét mặt mà kiêu mạn. Và ông ta đã bài bác dòng Thích Ca 3 lần. Và Đức Thế Tôn đã hiểu rõ, mới hỏi rằng này Âm Bách Thát, vậy chẳng hay tổ phụ ngươi thuộc dòng dõi gì? Và Đức Thế Tôn, tổ phụ của tôi thuộc dòng dõi Căn Ha Giá Na. Đức Thế Tôn ngày mới chỉ ra cái tổ phụ, cái dòng dõi Căn Ha Giá Na của Bà La Môn đó đó, chính là một người con tư sinh giữa vô ốc ca cá với một cái nô lệ hay là một nữ tỳ ở trong hoàng cung hãy sinh ra. Nên là đây tự hào về sinh chủng của mình, còn tức là tự hào về cái giai cấp mình, như giai cấp Bà La Môn tự hào mình là sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, còn những giai cấp khác á là sinh ra không phải từ miệng gì Phạm Thiên, nó thấp kém hơn mình, nó là kiêu hãnh về cái sinh chủng. Thứ hai là kiêu hãnh về cái bộ tộc của mình, tức là cái họ tộc của mình, cho là họ tộc cũng là cao quý nhất, họ tộc người khác là không có cao quý. Thì giờ những cái điểm này Đức Phật ngài chỉ rằng á, chỉ ra là cái nghiệp quả không hề phân biệt cái bộ tộc. Đó là tức là dù cho ông có cái dòng dõi cao sang danh giá nhất á, thì không phải gì đó mà ác nghiệp nó có thể giảm thiểu, mà không phải gì không sinh ra nhằm cái họ tộc cao quý mà ác nghiệp nó tăng trưởng. Ngược lại cũng vậy, không phải vì cái họ tộc cao quý cao sang mà thiện nghiệp nó tăng trưởng, mà không phải hòa tộc thấp kém mà cái thiện nghiệp đã được tạo nó trở nên thấp kém. Mà tất cả những gì nó quy tụ vào cái tâm mà thôi. Như là trường hợp này chúng ta thấy rằng á, trong tiền kiếp bà Uppalavana là một cái bà lão rất là nghèo, mà lại là dòng dõi không cao sang. Thì bây giờ trong thời Đức Phật quá khứ đó, ngày vào buổi tối ngày thuyết giảng pháp đến cho chư tỳ khưu, thì bà ngẫm nghĩ rằng ta nên cúng dường ánh sáng đến cho Đức Phật và chư ta. Nương theo ánh sáng đó thì chư tỳ khưu thấy được những cảnh vật chung quanh. Bà mới dốc hết tiền của mình ra mua được một cọc dầu, tức là một cái đèn dầu nhỏ có dầu, đem đến Đức Phật và chư ta. Trong khi những vương tôn công tử, những vị đại quan hoặc những vị đại thần v.v. cúng dường đèn rất là nhiều, nhưng mà càng về đêm thì tất cả những cây đèn của các vị vua quan hay là những vương tử hay là những công tử đều tắt. Chỉ riêng cái cọc đèn của cái bà lão đó lúc nào cũng cháy sáng rực. Một cái cơ duyên đầu tiên như vậy để trở về sau cái bà lão này trở thành là vị thánh nữ ni đệ nhất thần thông của giáo pháp Đức Phật, đó là bà Uttalavana. Cho nên chúng ta thấy rằng cái thiện nghiệp nó không phải vì cái dòng dõi cao sang mà nó tăng được, mà nó không phải vì cái dòng dõi thấp kém mà nó lại lôi sụp, mà nó thua do cái tâm của chúng ta tốt hay không tốt. Và nên nhớ rằng bà cũng không mặc cảm rằng là những chung quanh nó toàn là những ngôi đèn lớn của các chương tôn công tử mà mình cái cọc đèn nhỏ này thấp kém quá, không hề có tự ti mặc cảm đó nữa. Cũng chính tiền thân của bà lão này lại một lần khác nữa lại là một cái người nghèo khổ. Lúc mà Đức Phật ca diếp á, cùng 68.000 vị tỳ khưu mình đi bát trong thành á, bà chỉ có nắm hạt mè. Thì những người mà vương tôn công tử, những người quyền quý á, nhìn cái đám hạt mè của bà mới nói, hoặc là hạt đậu, mới nói ô cái vật thực này bà cũng dựa gì để có những loại vật thực tốt á, cũng dựa mà không cho bà cũng dựa. Bà bị đẩy lùi ra xa, bà cũng ngẫm nghĩ là thôi bây giờ cái canh vị tỳ khưu nào mà dở bát ra, bà lấy cái hạt đậu hoặc là hạt mè đó chọi vô con bát. Bà chỉ cảm nghĩ rằng hãy vô được một bát là bà có phước rồi, này chỉ đến như thôi. Mà xin thưa vậy, với một tâm ý tốt đẹp như vậy đó, loại trừ đi những cái tự ti mặc cảm, cũng không có tự hào gì cả, toàn bộ những cái hạt mè của bà hay là hạt đậu của bà đều lọt vô trong bát của chư tỳ khưu, ngay cả bát của Đức Phật. Quý vị thấy nó không nên, chúng ta không nên cái tự hào về cái họ tập của mình, mà chúng ta phải nghĩ tới cái thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp. Và một khi làm thiện nghiệp cũng không hề nghĩ rằng cái vật mà chúng ta dùng để làm phước đó nó nhỏ nhoi, nó thấp kém, đừng bao giờ nghĩ như vậy. Mà chúng ta phải nghĩ rằng đây là cái việc phước mà khả năng chúng ta có được làm được như vậy, chứ không phải thấy mình chỉ có bó nhang, thấy người ta tới nào là lễ vật thường kêu tự nhiên mình tuổi mình mặc cảm giấu. Chúng tôi gặp một lần mà rất xúc động đối với bà lão này. Bà Phật tử này thì đối tôi cũng không quen lắm. Từ ở trên pháp đội chúng tôi bước xuống, Thì sau khi là nhà một số Phật tử là cúng dường pháp thí xong, tôi mới đi ra ở trước chánh điện đứng. Thì có bà lão, bà đi tới, bà nhìn tôi, rồi bà tách tay bà xá xong nghe, bà dúi dúi con bà thôi, mà tôi né, tại vì đây là bà lão, mặc dù không có ý gì cả nhưng mà không dám cho đụng chạm tới, né ra bên thì tôi thấy là ở trong cặp ở trong bàn tay của bà đó là hai tờ giấy 500 đồng á, tôi chợt hiểu ngay. Họ rất là xúc động. Bà nói thôi, bà đưa đây. Bà cúng dường vậy, bà muốn cúng dường mà bà ngại. Bà ngại. Cái món nó nhỏ nhoi quá, bà nghĩ nhỏ nhoi quá. Nhưng mà tôi không nghĩ vậy. Cho nên đợi tôi đi ra rồi, bà mới thấy vắng, bà mới đi tới cúng. Mà cúng dúi nữa chứ. Để che nữa. Xin thưa quý vị rằng tôi nhận đó xong, lập tức tôi vô trong chánh điện tụng kinh hướng tâm tới cho bà rất tốt đẹp. Đây là một kỷ niệm mà tôi nhớ, thậm chí giờ hãy nhắc lại tôi vẫn còn nhớ. Nó nêu ra cho quý vị thấy rằng đừng bao giờ khi mà mình cúng dường cái gì mình đừng nghĩ cái vật khí của mình nhỏ nhoi, mà tâm của mình phải nghĩ trong sạch rồi cái hành động để loại trừ đi cái tự ti mặc cảm, chứ không thôi mình phước mình nó giảm thiểu. Không có gì mà phải xấu hổ khi làm phước cả, làm phước không có gì xấu hổ cả. Chỉ xấu hổ ra làm phước một tên danh tiếng mới là xấu hổ. Hai người cùng lãnh lễ kim tăng Phật xong á, người này ngó qua người kia coi bỏ một thùng phước điện nhiều, thấy bỏ 20 mình bỏ 50 nữa, cái đó mới là cái cần phải loại trừ. Mình có bao nhiêu mình cũng dùng bao nhiêu, mà cái người với tâm trong sạch đó, đừng bao giờ mà có cái trạng thái mà tự ti mặc cảm như vậy. Đó là điều mà chúng tôi muốn nói về cái sự ngã mạn. Nó một cái chiều hướng thứ hai, nó là như vậy. Rồi thứ tư gì? Một cái sự kiêu hãnh nữa nó khởi lên bởi do nguyên nhân nào? Do nguyên nhân sức mạnh. Người mà có nhiều sức mạnh á thì kiêu hãnh về sức mạnh của mình. Nhưng mà xin nói vậy rằng cái người mà kiêu hãnh về sức mạnh của mình á, mà không hiểu rằng cái sức mạnh này nó cũng sẽ không thể tồn tại. Thậm chí một cái sức mạnh như bà Visakha trong kinh điển nói rằng bà Visakha có một cái sức mạnh là tương đương với 5 con voi. Và khi mà vua Ba Tư Nạp muốn thử thêm sức mạnh của bà như thế nào mới thả một con voi con tới, bà ngẫm nghĩ rằng nếu mà mình dùng một bàn tay đè xuống con voi này chịu không nổi, bà dùng 2 ngón tay bà ấn cái đầu con voi xuống đôi cũng chịu không nổi. Vậy mà 120 tuổi, 120 tuổi bà phải chống mới đứng dậy nổi. Có người một sức mạnh 5 con voi, 120 tuổi phải chống tay đứng dậy mới nổi. Không có nên kêu mạng về cái sức mạnh của mình, hoặc đã là kêu hãnh về cái tuổi trẻ. Cho rằng cái tuổi trẻ mình là tốt đẹp, nhưng mà xin thưa quý vị rằng đừng bao giờ đợi già mới tu tập. Có những nấm mồ toàn là tuổi thiếu niên. Đừng bao giờ đợi già mình mới tu tập. Mà Đức Phật dạy rằng á, trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm không có xanh sao chết giặt. Cái tuổi trẻ mà mình không lo tạo dựng cái tài sản, tức là không lo tu tập, sự chết sẽ đến bất ngờ. Nó đến khi tuổi còn xanh vậy, chứ không phải đợi già. Mình kêu hãnh về cái tuổi trẻ mình, nó chắc còn sống lâu, xin thưa. Cũng khó được mà sống lâu. Bởi sống lâu một hạnh phúc. Rất khó. Nếu như không tu tập. À, đợi khi già già rồi á, thì thay vì chứng được đạo quả cao thì thấp. Như điển hình chúng ta thấy nè, à, du sĩ Ú Bà Cá gặp Đức Thế Tôn trên đường đi giảng pháp, đi đến giường nay giảng pháp, gặp Đức Thế Tôn. Lúc đó du sĩ Ú Bà Cá còn trẻ tuổi, nhưng mà ông hoài nghi, không biết ông này nói thật hay là nói không thật, nên tẻ đi đường khác. Nhưng cũng là một cái cơ hội. Về sau thì đắm nhiễm vào trong nhan sắc của nàng Cha Ba, rồi bị nàng Cha Ba kêu cợt. Cho nên Ú Bà Cá đã đi tới Kỳ Viên Tịnh Xá xin xuất gia. Nàng Cha Ba sau khi kêu cợt chồng, rồi chồng bỏ đi, tự nhiên hối hận. À, sau khi người đứa con được một tuổi, tức là nam tử Xuất Đá được một tuổi, nàng Cha Ba giao con lại cho ông ngoại, tức là cha của nàng, ra đi tìm chồng. Nàng biết chồng mình đã xuất gia rồi, thì nàng cũng xuất gia trong ni đoàn. Về sau cậu bé nam tử Xuất Đá lớn lên khoảng 7 tuổi, thì nhìn thấy rằng những đứa bé, bé đồng trang lứa mình à, có những người cha người mẹ mà mình sao thấy không ai, mới hỏi ông ngoại. Người ông ngoại mới cho biết thì nam tử Xuất Đá nói giờ thưa ông ngoại, hãy cho con đi tới tìm cha mẹ con, con muốn sống gần cha mẹ con. Thì cái giai thoại mà nàng Cha Ba mà à, cưới ông du sĩ, nói cách khác là lấy ông du sĩ Ú Bà Cá đó, cả làng đều biết. Cho nên mặc dù thương cháu thương, nhưng mà cũng hổ thẹn à, nên mới đồng ý cho nam tử Xuất Đá đi xuất gia. À, xin thưa vậy ba người, do ngài Ú Bà Cá đã lớn tuổi, cho nên ngài Ú Bà Cá chỉ chứng được đạo quả à, nhưng mà nàng Cha Ba chứng quả A La Hán, và thiện gia tử Xuất Đá chứng quả A La Hán. Cho nên cái tuổi trẻ đừng bao giờ tự hào là ta có tuổi trẻ còn mãi mãi, mà phải biết lợi dụng cái tuổi trẻ đó để mà tu tập. Đó là một cái sự kiêu hãnh về tuổi trẻ. Thứ ba nữa là kiêu hãnh về cái lợi lộc. Cái lợi lộc dính cái lợi lộc nhiều vậy, đó là một cái chất độc. À, xin nói vậy rằng cái quan niệm hiện tại này nó hơi lạ lắm. Hơi lạ. À, cái người nào mà có như các nhà sư đó mà à, có nhiều tài sản đó, à, cho là mình có phước. Ở góc độ nào thì không phải là sai. Nó tự hào như vậy đó, không hề biết rằng đó là ngã mà. Nó sẽ gửi là rất tệ, cho là mình đi đâu mà cũng có người đưa, người đón, người tiếp, người à, cung nghinh. Đó là mình có phước. Cho dù đó là phước đi thì cũng không bao giờ tự hào. Nói cái khác chưa hẳn bảo là phước. Mà chính Phật dạy rằng bao giờ cái lợi lộc phát sinh, bao giờ cung kính phát sinh, bao giờ cái lợi đắc phát sinh, thì nương theo đó một số ô nhiễm sinh thể. Đấy ở trong tặng luật phần đầu tiên. À, trả lời ra Đức Phật Ngài dạy Đức Sa Phật như vậy. À, nhưng mà những người mà có lợi đắc nhiều á, thì tự hào cho mình có phước. À, nhiều hay chưa chắc á. Ví dụ như một tên chúa đảng cướp, nó đi cướp, giật người này cướp, giật người kia, rồi nó tích lũy trong cái kho tài vậy, nó có nhìn giàu sang nhiều có như vậy, nó gọi là phước được an chàng. À, chưa hẳn à, chúng ta nói nào một góc độ nào thì đúng, mà góc độ nào phải cần phải coi lại cái tài sản phát sinh của mình nó đúng pháp hay không đúng pháp. Cái tài sản mình nó phát sinh đó, nó có vướng vào cái ác nghiệp hay không vướng vào ác nghiệp. Cái tài sản này nó là cái quả của thiện hay là quả của bất chánh hay vậy. À thì mình coi lại, chứ không phải là ai có tiền nhiều có phước đâu, chưa hẳn. Mà Đức Phật này dạy rằng là chúng ta nên về chừng đối cái lại đất đó. Như có một câu chuyện là Đức Phật Thế Tôn ngày cùng với Đức Ananda một lần nọ đi ngang qua cái cửa ruộng. Đức Phật ngày hỏi này Ananda, thầy có thấy con rắn độc nằm ở dưới cái cửa ruộng này chăng? Ngài bạch Đức Thế Tôn, con thấy. Rồi Đức Thế Tôn cùng với Đức Ananda bỏ đi. Bây giờ có người cài ruộng cái bên đó, nghe nói hai ông sa môn này bộ ổng có cái ổng có thiên nhãn sao mà ổng thấy được dưới đất này có rắn, nó độc. Ổng mới tò mò, ổng đào, nếu gặp con rắn nằm ta cũng đủ thứ sức mà thoát ra. Ông đào lên thấy có hũ vàng, nó hai ông này ổng thấy hũ vàng mà ổng nói rắn độc, ổng mang hũ vàng về. Họ bất ngờ có người khác canh tị mới đi tố cáo ông trộm vàng. Trộm vàng mới dẫn ra phát được, ông mới than lên đấy. Đây là con rắn độc mà ta không biết. Người đa phủ nghe làm lạ mới trình lại vua Ba Tư Nặc. Ba Nặc ngự tới thì bây giờ tôi còn thấy duyên lành của người nông dân này, ngài ngự tới và ngài nói lên kệ ngôn tế độ cho người nông dân này chứng quả dự luật. Cho nên lợi độc không phải là một cái điều để chúng ta phải kiêu hãnh. Nếu người nào kiêu hãnh người đó là người đó đang uống lấy những chất độc của con rắn độc. Tất cả những lợi độc đó nó là vật rất nguy hiểm, chúng ta thọ dụng như thế nào chúng ta thọ dụng, mà đừng bao giờ để cho ác bất thiện pháp hay là ác bất thiện nghiệp nó có cơ hội sinh khởi. Đừng bao giờ để cho những ô nhiễm nó có thể nó sinh khởi. Rồi một cái trường hợp nữa được gọi là kiêu hãnh là kiêu về cái sự tùy tùng. Đi mà có nhiều người đưa, nhiều người thì rước thì cái tức là hội chúng, nhiều hội chúng mà kiêu hãnh như vậy. Thì cái điều này nó cũng mang tới một cái tai hại. Bởi vì đừng nghĩ rằng có nhiều tùy tùng là một sự hạnh phúc đó. Chính người là mười ý à. Là hai người trong nhóm tùy tùng, hai người tùy tùng á mà tranh cãi nhau á, nói bên này bên kia sẽ khó chịu, mà hãy theo nói bên kia bên nọ khó chịu, nó đâm ra cũng rắc rối. Mà đây là trường hợp của ai? Đây là trường hợp của vô tài đại thích. Một cô tiên nữ cỏ vô Thakarata, xin lỗi, của quý rùa thác cá, và một cô tiên nữ do cứu bè rác. Hai cô tiên nữ này có hai nhóm tùy tùng cùng đi tới hồ Anotapa, mà trong hồ Anotapa có một khu vực dành riêng cho những cô tiên nữ đó để mà tắm, và có hai cô tiên nữ này không cô nào chịu nhường cô nào hết, mới trình lên tới đại thiên vương. Tới đại thiên vương ổng nghĩ là cái cô này là con của ông bạn ta, con cô kia cũng là con của bạn ta, người cũng biết xử làm sao. Mới nói thôi giờ các nàng lên trình với vua Tài Thế Thích đi, để vua Tài Thế Thích xử xem như thế nào. Lên trình bày thì vua Tài Thế Thích Đây là con gái cưng của ông Quý Đuôi Thắt Cá, là Tăng Trưởng Thiên Dương, cũng là người thân tín của ta. Còn đây là con gái cưng của Chú Ê Rá, Đa Văn Thiên Dương, cũng là tùy tướng thân của ta. Cho cô này tắm trước á, thì mất lòng cho ông kia, mà nói cho con kia tắm trước là mất lòng ông nọ. Cuối cùng rồi á, vua Tài Đức cũng không biết xử lý sao. Nó bây giờ ở trên kinh thành Ba La Nại có cái vị trưởng giả đó, là bậc đại trí, tức là Bồ Tát chúng ta đó. Hai nàng đi tới để xem coi cái gì đó, người hiền trí đó là sự trí ra sao. Thì đi tới Đức Bồ Tát chỉ hỏi cái đức hạnh của hai người mà thôi. Và cuối cùng thì một người có đức hạnh được Bồ Tát tuyên bố là được tắm ở hồ Anuttara. Tức là cái tiêu chuẩn của Bồ Tát đây đó không phải vì cái tùy chúng, mà cũng không phải vì cái danh xưng, cũng không phải vì cái địa vị, mà tiêu chuẩn của Bồ Tát đây là pháp và bất thiện pháp, hay là đức hạnh và phi đức hạnh. Cho nên có tùy chúng nhiều cũng không phải là một điều sung sướng đâu. Năm người mười ý là mất công nói thì người này giận, được lòng người kia người nọ giận, vớ vẩn. Rồi tiêu hãnh về cái học vấn, do cái học vấn nó phát sinh ra cái kiêu hãnh, tức là ngã mạn. Mà xin thưa vậy rằng á, trong cái ngã mạn mà về cái mấy kia còn nhẹ, chứ cái học vấn mà hạ ngã mạn nhất là đối với Phật pháp á, thì xin thưa vậy rằng á, không khéo á, thì đau khổ vô cùng. Không phải đau khổ một kiếp, đau khổ rất nhiều kiếp. Đây là trường hợp của vị tỳ khưu Cáp Di Đá vào thời Đức Phật Ca Diếp. Sau khi giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp đã đi vào cái thời được gọi là Mạt Pháp, thì bây giờ xuất hiện một vị tỳ khưu rất là thông minh, có tên là Cáp Di Đá. Vị tỳ khưu này có một cái người anh, vị này thiên về tu tập, còn vị tỳ khưu Cáp Di Đá là thiên về học pháp. Do học pháp nó phát sinh cái lợi đắc, nó phát sinh cái danh vọng, và cái sự ngã mạn của ông bốc cao. Và tùng với tỳ khưu Cáp Di Đá là có bà mẹ và cô em gái. Vì là thông thuộc tam tạng nhưng mà lại không hành, không hành, mà do cái lợi đắc, do cái danh vọng, do cái cung kính, cho nên tỳ khưu Cáp Di Đá là xem mọi người ở dưới thấp kém mà. Do cái tánh ngã mạn đó cho nên Chư Tăng không hài lòng. Một lần nọ vào cái ngày của Bồ Sa Phá, vị tỳ khưu Cáp Di Đá đi tới, cứ nghĩ rằng là hội chúng này sẽ thỉnh ta tụng giới bổn, nhưng mà chẳng im lặng. Vì ngã mạn phát sinh lên cho nên tuyên bố một câu là: này chư hiền giả, giờ đây không có ai cần tới giới luật nữa đâu mà tụng giới bổn. Rồi ông bỏ ra đây. Chỉ một câu nói do ngã mạn về học vấn của mình như vậy. Tuy tu tập trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Cách Sa Bá khoảng 10.000 năm, nhưng mà sau khi thân ngoại minh chung rớt xuống địa ngục A Tỳ vào thời Đức Phật, vào thời Đức Phật tái sinh lên làm con cá sông Acharavati, và con cá này mở miệng ra thì hôi cả kinh thành các tỳ lạc, à, xin lỗi à, à, kinh thành Sa Vệ nói câu chuyện của tỳ khưu Kapila. Cho nên học vấn, pháp học, pháp hành là điều chúng ta cần phải học tập, nhưng học phải hành, phải thực hiện. Và đối với những đối tượng mà chúng ta không nên vì ngã mạn mà phát ngôn một cách nó không đúng. À, chúng tôi ví dụ có một nhà sư giỏi về Phật pháp, cái nhà sư đó dạy cho một số vị sư. Nếu mà vì cái ngã mạn ấy, người này mới nói rằng là tôi dạy cho chư tăng, dạy Phật pháp cho chư tăng, xin thưa chỉ nói một câu nói thôi là đổ đẩy sai xuống Phật cảnh. Tại sao vậy? Xin thưa là chư tăng là bốn đạo bốn quả mà còn đòi dạy được bốn đạo bốn quả nữa là nguy hiểm vô cùng. Còn số lượng bốn vị tỳ khưu nó chẳng qua là cái số tượng trưng cho bốn đạo bốn quả. Bốn vị tỳ khưu phàm được xem như biểu tượng cỡ chư tăng, mà nói tới chư tăng tức là nói tới bốn đạo bốn quả. Đức Phật ngài có thể là thầy của chư tăng, nhưng mình không phải là thầy của chư tăng. Mà nói cách tốt nhất cần phải nói rằng, nên nói rằng tôi dạy Phật pháp cho một số sư, một số vị sư, nhẹ nhàng vô cùng mà thoát ra khỏi cái đó là chư tăng là bốn đạo bốn quả. Thì chỉ có Đức Phật là thầy của chư tăng thôi, không có ai là thầy trước, không ai là thầy của chư tăng nữa. Mình chỉ dạy, còn số lượng bốn vị hay tám vị hay trên nữa đó, nếu là thầm tăng đó thì số lượng đó chỉ là biểu tượng của bốn đạo bốn quả chứ không phải. Nhưng mà nắm bắt được như vậy mà do cái ngã mạn và học vấn mình phát ngôn như vậy, còn nhiều chuyện nữa kìa. Đức Phật ngài dạy rằng bao giờ còn bát chánh đạo thì bây giờ còn đạo quả. Cái người nào bây giờ còn đang còn bát chánh đạo là người nào thực hành bát chánh đạo giới định tuệ thì bây giờ còn đạo quả. Thậm chí các ngài giáo bà sư còn dạy rằng ngàn năm thứ nhất còn a la hán tuệ phân tích, ngàn năm thứ hai còn a la hán lục thông, ngàn năm thứ ba còn a la hán tam minh, tức là giờ thời điểm của chúng ta. Ngàn năm thứ còn a la hán nhất minh, và ngàn năm thứ năm còn sắc biên lạc trở xuống, tức là từ dự lưu hay nhất lai trở lên, tức là từ a la hán trở xuống nhà, hoặc là nhất lai hoặc là dự lưu. Bao giờ còn bắt cái đạo thì bây giờ còn đạo quả. Nhưng mà tôi nghe một cái lượng thông tin là có một người nói rằng hiện nay không còn đạo quả, không còn bậc chư lưu, người này đã phỉ bán đạo quả và nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng. Và ai tầm theo thì cũng rất căng thẳng, rất căng thẳng. Nó lặp lại các ngài giáo sư Tiền Bối nói rằng ngàn năm thứ nhất còn a la hán lục thông, xin lỗi bào tuệ phân tích, ngàn năm thứ hai còn a la hán lục thông, ngàn năm thứ ba còn a la hán tam minh, ngàn năm thứ tư còn a la hán nhất minh. Mà điểm này mới ngàn năm thứ ba vẫn còn đạo quả, vậy mà dám tuyên bố rằng thời này không có bậc thánh dự lưu. Bác cái giới không thôi mà đã như vậy là nó chia bác tới đạo quả, tội nghiệp cho những ai mà theo cái chủ thuyết này, theo cái lý thuyết này đó, cái kêu hãnh về cái học giới. Xin thưa vậy đó, còn kêu hãnh khác là kêu hãnh về cái biện tài. Cái biện tài đó là mình nghĩ rằng là trở tái làm mặt, trở mặt làm trái, không ạ? thì cái kiêu hãnh đó nó cũng dẫn tới một cái đau khổ. Rồi kiêu hãnh về cái gì? Kiêu hãnh về danh tiếng. Thấy Phật tử tán thán khen ngợi mà lại tự hào. Rồi cái gì đó, kiêu hãnh về thần thông, những năng lực thần thông, đạt được những năng lực thần thông mà còn tự hào đó, cũng vẫn là một cái điều rơi vào bất thiện pháp. Xin thưa là thần thông như vậy, hoặc là kêu hãnh về cái trí của mình, cái trí tuệ, cái trí mà hiểu nhiều, hiểu rộng, hiểu sâu về giáo pháp mà còn kêu hãnh mà, thì vẫn có khả năng mở ra một cái ác quả xấu nó sẽ ở trong tương lai. Mà điển hình thì chúng ta thấy rằng ngài Chula Banthaka, tự hào về thông minh mình nên trêu cợt vị tỳ khưu bạn, khiến vị ấy mắc cỡ 4 tháng, kiếp sau ngài cũng bị cái quả đó, học câu kệ 4 tháng không thuộc. Đó là những cái đề tài chúng ta, cái gì mà chúng ta có chúng ta phải giấu lại. Không phải là bỏ sản, nhưng không có khoe khoang, không có tự phụ, không có tự hào, không khéo thì dễ mở cửa địa ngục như chơi. Cái mạng nó rất là ghê, chứ không phải đâu. Xin lỗi vậy. Chúng ta nhớ rằng có trong một cái câu để kết thúc cái bài này, chúng ta còn tiếp tục nữa. Trong những thời sau nữa, để kết thúc bài này chúng ta thấy cũng cũng hơi lo. Không phải là không nói ra không ai biết, không cần thiết chuyện đó. Trong chú giải kinh Pháp Cú có một câu chuyện, nó có hai cùng xuất gia trong giáo pháp của Thích Tôn, và hai vị tỳ khưu này hỏi Thích Tôn là: bạch Thích Tôn, vậy chẳng hay ở trong giáo pháp này có bao nhiêu phần sự? Đức Phật giải là: này các tỳ khưu, trong giáo pháp này có hai phần sự, một là học pháp, hai là hành pháp. Thì bây giờ có vị tỳ khưu già mới bạch rằng: bạch Thích Tôn, nay con tôi đã già, xin cho con tới đây một thiền quán, con đi một thiền tập để con thực hành pháp. Còn vị tỳ khưu trẻ thì ngẫm nghĩ rằng là mình còn trẻ, mình học hành cho một cách tốt đẹp. Thì một vị thiên pháp hành á, đi vào nơi rừng vắng, sau khi tu tập xong rồi có một cái số môn đệ tới học hành về cái thiền tập, đắc được đạo quả, về mới tán thán với Đức Thế Tôn là vị trưởng lão đó đã dạy những pháp hành như vậy như vậy. Thì bây giờ cái vị pháp học đó nghe như vậy, mà vị pháp học này cũng có đồ chúng nhiều, cũng có danh tiếng, mới ngẫm nghĩ là đợi khi này trưởng lão kia về ta sẽ hỏi. Và một thời gian sau thì vị trưởng lão về pháp hành trở về, thì vị trưởng lão pháp học bắt đầu mới hỏi pháp vặn vẹo. Đức Thế Tôn ngài thấy được cái tâm lý xấu của vị pháp học, ngài mới ngự tới. Mà đã có Thế Tôn ngự tới rồi, cho nên vị pháp học không có cơ hội. Thật ra đó thì cái vị pháp học này cũng có duyên lành cho đắc đạo quả chứ phải không, nhưng mà xúc chạm tới vị thánh a la hán thì rất nguy hiểm. Nên Đức Thế Tôn ngài ngự tâm và ngài hỏi về pháp hành thì vị pháp học không biết sạch, không trả lời được, mà trái lại hỏi về trạng thái chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tới sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì vị pháp hành trả lời rõ ràng minh bạch. Đức Tôn ngài tán thán khen ngợi. À, cho nên chúng ta mới thấy khi học chúng ta ráng thực tập, ráng hành, và chúng ta học nhiều thì chúng ta càng nỗ lực nhiều hơn. Nhờ học nhiều chúng ta tùy hoàn cảnh, tùy cái đối tượng, tùy cái môi trường mà chúng ta ứng dụng Phật pháp ở trong đời sống, và nhất là chúng ta không nên tự hào bất kỳ điều gì, và cũng không nên tự ti mặc cảm bất kỳ điều gì, và cứ nỗ lực thực hành thiện pháp vậy. Và đối với thời giảng này cũng vừa phải lẽ, có báo quát sinh lên xin cũng vừa chư tôn đức tăng xin chia điện toàn thể chư quý sư bà, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị thọ dụng để được an vui tình lạc đồng điện nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sàng Thầy Giác. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân sư đã có một thời giảng bài học vi diệu pháp rất là hữu ích. Dạ, sau đây con xin thỉnh sư nghỉ giải lao trong giây lát. Dạ, đạo tràng chúng ta sẽ chuyển qua phần pháp đàm. Dạ, kính mời quý Phật tử có những thắc mắc nào về bài học hôm nay, dạ xin test chat hoặc giơ tay hỏi trực tiếp giảng sư. Dạ, con đã thấy câu hỏi. Dạ, con xin đọc câu hỏi. Kính thưa sư, khi biết tâm mình có sự ngã mạn thì làm cách nào để hóa giải và loại trừ? Có phương pháp tu tập nào để phòng ngừa tâm ngã mạn xuất hiện trong tâm không thưa sư? Kính sư chỉ dạy. Dạ, con thỉnh sư trả lời câu hỏi trên. Dạ. Dạ, một khi mà ngã mạn nó xuất hiện trong tâm là chúng ta khó nhận định. Bởi sao? Bởi vì chúng ta nhận định được nó là nó diệt rồi. Khi chúng ta biết có ngã mạn thì ngã mạn nó lập tức bị diệt. Và khi nó xuất hiện thì chúng ta không thể biết được nó. Như vậy chúng ta chỉ biết cái biểu hiện của nó thôi. Cái biểu hiện của nó chính là cái ưu điểm nào mình có và một cái nhược điểm nào mình có. Mà đối với ưu điểm á, mà mình tự hào đó đó, mình đắc ý đối với ưu điểm mình đó. Ví dụ một cái người mà học kinh thuộc nhiều bài kinh vậy đó, đó là ưu điểm. Nhưng mà nếu tự hào vào đó đó thì đó là ngã mạn. Cho nên không tự hào những cái gì mình có, và cũng không có tự ti những cái gì mình còn khiếm khuyết, mà cái mình biết cái mình khiếm khuyết đó là nỗ lực khắc phục, nỗ lực để mà làm cho cái nhược điểm nó không tồn tại, chứ không phải là cứ than phiền không phải. Mà quên, cho nên đó, một khi mà cái ham mạng mà nó phát sinh lên chúng ta không hiểu được, bởi vì nó là bất thiện, mà chúng ta biết nó thì nó là chấm dứt rồi. Cho nên khi suy ngẫm những cái điều phước mình đã tạo, mình hiểu ngay cái tật của nó là đủ rồi. Chứ không phải là ta giữ giới trong sạch, ta tu tập tinh tấn. Một cái số tiền sinh vậy thì không phải chỉ là ngồi, nhưng mà cố gắng ngồi cho lâu để được người ta khen là tinh tấn. Không phải chỗ đó, không phải chỗ đó nha. Mà làm sao trong thời thiền á, mặc dù chỉ 10-15 phút mà tâm được thơi thới hơn ngoan đó, chúng ta có kết quả rồi. Chứ không phải gồng mình chịu đựng cho đến 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ để người ta khen là ngồi dai, ngồi lâu này kia, nó phải. Mục đích thiền là chúng ta đi diệt phiền não, chứ không phải làm tăng thêm cái phiền não đó, chẳng hạn như vậy. Chúng ta có khả năng ngồi được 2 tiếng đồng hồ thì cứ ngồi 2 tiếng đồng hồ, nhưng không phải giữa hội chúng mình cố gắng ngồi được 2 tiếng rưỡi hạ hết để ngồi lâu chẳng hạn như vậy. Không phải trong hội chúng nếu mà thấy được 15 phút 20 phút mà thấy tâm nó thơ thới hơn qua an lạc mà, đã là tốt hơn là ngồi 2 tiếng hồ mà tâm nó không có gì hết. Cái thiền là để thiêu đốt phiền não là như vậy. Xin trả lời cho quân Minh Vích như vậy. Một. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con thành kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi trên. Dạ, con cũng xin sư giải cho anh cái thắc mắc, cái mở rộng của cái câu hỏi vừa trên là. Dạ, thì con nghe sư giảng thì nếu mà những cái có cái không mà giữ cái câu nói là, tức là mình những cái kiến thức, những cái hiểu biết của mình mà nếu không nói ra thì không ai biết, không truyền đạt được thì nó không có mở rộng được, phục vụ được cái, phục vụ được cho lợi ích của xã hội, của những người xung quanh á, thì như vậy. Thì nếu mà mình, tại vì ngã mạng thì chỉ có người thứ ba mới biết thôi, còn chính mình thì mình không biết được, mà khi mà mình đã nhận ra thì nó đã qua rồi. Dạ, con xin sư giảng rõ hơn nha. Những cái mình hiểu biết mình sao cần phải truyền đạt nè, nhưng mà phải giấu cái gì? Giấu cái ngã mạng mình đó, đừng có cho ngã mạng sinh lên. Chứ không phải đó, chúng ta nói giấu đây á, là không phải là đại gia hết nè. Bởi vì nếu mà những cái điều mình học hỏi mình biết á mà mình giấu á, nó rơi vào cái bọn sẻn gọi là bọn sẻn pháp á, nó căng thẳng vô cùng nữa đó. Không phải giấu cái bí quyết, không có nha. Dạy là phải dạy hết à, cái gì mình hiểu biết mình dạy hết à. Tức là chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài có những lúc Ngài thuyết ngắn, có những lúc Ngài thuyết rất là dài nha. Và những cái gì mà Ngài dù Ngài mới ngắn thì cũng dẫn tới đạo quả, Ngài nói dài cũng dẫn tới đạo quả, tùy theo cái hội chúng à. Chúng ta đừng có gọi sáng pháp đó, mà một trong cái tôn chỉ của Bồ Tát đó là không dạy mà dạy thì phải dạy hết. Mà điển hình như Bồ Tát chúng ta có một cái thời á là nhạc sĩ tài hoa có tên là hình như là không biết tên gì quên nó nói nửa chừng quên đại khái một đại gia, một cái nhạc sĩ tài hoa. Và có một người nhạc sĩ khác tên là Musila đi tới học nghệ thuật đàn của Bồ Tát. Bồ Tát nhìn thấy người này là có tướng phản tắc, giai đoạn đầu Ngài từ chối, nhưng mà sau giờ nể lời của cha mẹ Ngài, Ngài không dạy thôi, Ngài dạy hết luôn mọi bí quyết để rồi sau đó thì chính Musila này đã phản Ngài rồi tranh tài với Ngài. Cho nên chúng ta nói là giấu này, tức là mình giấu cái có thể là chúng ta dùng từ hơi sai chút xíu, đại khái là mình làm sao đừng có cho cái ngã mạng sinh khởi cho nó, ngã mạng sinh khởi. Nhưng mà khi mà nói truyền đạt là truyền đạt hết tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái môi trường. Chúng ta ví dụ như bây giờ chúng ta nói quý vị á, cái ngã mạng này và coi như cái tà kiến vừa rồi đó, cái tâm sở tà kiến vừa rồi đó, có thể chúng ta đưa tới 4 thời luôn, 5 thời luôn, nhưng mà ở trong cái thời gian hạn hẹp như vậy, chúng ta tóm tắt lại những cái nét chính yếu chứ không có nói rộng ra thêm nữa hạn như vậy. Nhưng mà giấu chúng ta không giấu, không ai giấu. Phật pháp bao la, Phật pháp bao la, chúng ta tặng cho quý vị món này, chúng ta cố gắng chúng ta kiếm ở trong kinh tạng cái món khác chúng tôi bỏ trong cái trí não mình để làm chủng tử mới. Phật pháp không bao giờ hết được, không phải ngại mà chỉ có nỗ lực hay không mà thôi. Cho nên chúng tôi muốn nói chỉ dấu đây có nghĩa là đừng có làm cho mình cái bộc lộ ra những cái ngã mạn, đừng bộc lộ ra những cái ngã mạn nó ra từ thân hay ngữ, tức là nó không có kiêu hãnh, nó không có tự hào, không có tự đắc, nhá ha, như vậy. Đó, ý chúng tôi muốn nói vậy chứ không phải là giấu nghề nha. Bồ Tát chúng ta không hề giấu nghề. Thì chúng ta là cái người mà đi ra theo con đường nó cũng không bao giờ giấu nghề, hiểu như thế nào nói hết như thế đó. Nhiều tùy theo cái hoàn cảnh, tức là tùy theo cái môi trường hay là gì đó. Họ đi đường phố mà nói hết mà anh chắc cũng không được đâu, chỉ nói ngắn gọn nhiều đó. Để cho có người nghe được suy nghĩ. Thế là chúng tôi xin gửi mít lại cho đạo tràng. Xin Vinh Minh Phúc đừng có hiểu lầm nha, chúng ta không bao giờ chủ trương là giấu mà. Giấu là bỏ sản pháp, mà trong cái năm pháp bỏ sản pháp là nguy hiểm nhất. Bỏ sản tài lộc, bỏ sản gì hội chúng, bỏ sản gì danh tiếng, thì mấy bỏ sản đó nó cũng chưa gì đâu, nhưng bỏ sản pháp ghê gớm lắm, mệt lắm, không có vui nào đâu. Mình hiểu sao cho nó nhẹ bớt, còn giống như cái nước mình trút ra hết mình kiếm nước khác đổ vô, ta thấy thôi. Nhưng mà phải nói là cũng tùy cái trường hợp, tức là tùy cái bối cảnh đó. Nếu chúng ta thực hiện được, ví dụ giờ chúng ta nói gì á, một cái bài pháp chúng ta có thể giảng 2 tiếng hồ, nhưng mà ngồi với hội chúng chúng tôi nghỉ nó là khoảng chừng 45 phút á, là thấy mệt mỏi muốn đi ngủ hết rồi, thôi tới đó rồi rút ngắn lại chút xíu để cho có một cái ấn tượng nào đó. Chứ mà như Đức Phật ngày giảng á, là nửa ngày trời Chư Tỳ Khưu ngồi im phăng phắc. Bây giờ nửa ngày trời mà giảng một bài pháp như vậy đó, xin thưa chút xíu nữa Chư Phật tử tắt bằng thân bay hết, còn mình tôi ngồi đó chứ không có ai chịu ngồi cái bên đâu. Nên là phải coi từ hoàn cảnh. Xin gửi mít lại đạo tràng nha. Dạ sa thú, dạ con xin thành kính chư ân sư. Dạ sau đây con xin đọc tiếp câu hỏi số 2 của nít ẩn danh. Dạ kính thưa sư, sự ngã mạn khác với sự tự tin thế nào ạ? Nếu không tự tin khó làm việc và tu, tự tin cũng dễ ngã mạn. Nếu mình có sự an lạc rồi sanh lòng tự tin và thích thú về sự an lạc đó, vậy có gọi là ngã mạn không sư ạ? Dạ con xin thỉnh sư. Chúng tôi nói đó, tự tin nó khác với tự hào. Xin đừng nhầm lẫn giữa cái tự tin và tự hào. Tự tin là tôi tin rằng tôi làm được việc đó. Còn cái tự hào là tôi làm được xong cái việc đó rồi, tôi hãnh diện. Hai cái nó khác nhau. Cái tự tin là cái chưa có mà tôi nghĩ rằng tôi làm được. Chuyện này khó nhưng mà tôi tin là tôi làm được. Còn cái tự hào đó là làm xong rồi, nhìn thành quả mình á, mình hân hoan, mình thích thú đó. Mình thấy mình giỏi hạn vậy. Cái đó là nó hai cái ý nghĩa nó khác nhau. Tự tin dẫn tới thành công, nhưng mà sau khi thành công rồi đó thì phải ngăn chặn lại, đừng có tự hào. Đó là hai cái thời điểm khác biệt nhau. Chúng ta phải nắm bắt được những cái từ ngữ như vậy chứ không nên nhầm lẫn chết. Chúng ta xin gửi đất lại đạo tràng. Dạ sa thú, dạ con xin thành kính chư sư trả lời câu hỏi trên. Dạ con thấy tiếp nối câu hỏi trên là nếu mình tu có sự an lạc rồi sanh lòng tự tin và thích thú về sự an lạc đó, vậy có phải là ngã mạn không? Kính thỉnh sư giải thích. Dạ Con xin sư. Ở chúng ta đã trình bày rồi, cái tự tin là cái nó chưa đến mà mình đã đạt được. À, mình nghĩ rằng mình sẽ nỗ lực mình đạt được nha. Còn cái an lạc là cái mình đã có rồi, à, mà nghĩ tới, à, thì mình tin đó. Mình tin là mình đi đúng đường, à, biết là như là chúng ta ví dụ như trong kinh điển giải trạng thái sơ thiền như vậy, mình chưa có nếm được đó, mình chưa biết. Nhưng mà khi mà đạt được cái trạng thái sơ thiền rồi, à, thì mình cảm thấy an lạc như vậy, à, thì mình tin rằng mình đã đi đúng được. Nhưng mà nếu như mình hãnh diện về cái điều này, à, ta đạt được cái vậy, à, thì đó là rơi vào ngã mạn. Còn cái tự tin là cái nó chưa có nhưng mà ta nghĩ rằng ta sẽ đạt được, à, nó không phải là, bởi vì cái ngã mạn là cái mà mình đang có, còn cái tự tin là cái mình chưa có nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ đạt được. Hai cái nó khác nhau, à, như Bồ Tát của chúng ta vậy đó, khi học, à, khi còn đi trên đường tìm đạo á, gặp đạo sĩ Alara Kalamat, nghe xong giáo thuyết rồi á, ngài mới ngẫm nghĩ rằng á, đạo sĩ Alara Kalamat có tính, à, có niệm, có nỗ lực, ta cũng có tính, có niệm, có nỗ lực, à, thì đạo sĩ Alara có thể đạt được cái tình thiện này, ta cũng sẽ đạt được, à, cái đó ngài tự tin, ngài tự tin, à, mà cái này chưa đạt được chứ mà ngài tự tin rằng ta cũng sẽ đạt được. Nó khác với ngã mạn là cái mà mình đã đạt rồi, mình tự hào. Còn trong cái trường hợp á, thứ hai á, mới hỏi rằng á, là sau khi mình thành nửa tâm là an lạc rồi đó, mình nghĩ lại được an lạc đó, à, mình lại tự tin. Xin thưa, không phải tự tin mà mình tin, à, mình tin đi đúng cái đường lối đó rồi, à, đường lối của Phật ngày ấy đó, niềm tin nó khác, à. Rồi cái an lạc này đó, rồi mình có thể khởi lên cái tự tin là nếu như cái trạng thái sơ thiền thì mình đạt được, và Đức Phật này dạy trạng thái nhị thiền thì tin rằng với trạng thái này ta có thể đạt được, đó là tự tin, à, tức là ở trạng thái sơ thiền được an lạc của sơ thiền, à, qua pháp một loại bỏ tầm tứ chứng đắc được nhị thiền, à, mặc dù loại bỏ tầm tứ khó nhưng mà ta tin rằng ta sẽ đạt được như vậy, à, thì nó hai cái nó khác nhau. Lúc đó sơ thiền nhị thiền chưa đạt được, còn trạng thái sơ thiền đạt được rồi, cảm thấy hân hoan thích thú, à, rồi ngẫm nghĩ rằng là, à, ta đã thành công được cái này rồi, người khác chưa thành công hơn ta chẳng hạn, à, thì đó ra vào cái ngầm này, à, mà thích thú về cái trạng thái mà sơ thiền quá mức á, không buông bỏ nó đó, à, tức là cái trạng thái mà chúng ta nói là cái ngữ căn man á, tức là nó chồng lên nhau, giống như cái triều sóng càng lúc càng tăng, à, thì lúc đó ngã mạn nó bắt đầu nó sinh khởi, cho nên chúng ta dè chừng ở chỗ đó, à, cho nên, à, trả lời cho anh, à, cô hạnh phúc hiện tại vậy nha. Nên lưu ý cái tự tin là cái mình nghĩ rằng mình sẽ đạt được, cái đó chưa có nhưng mà mình đạt được, à. Còn cái tự hào là cái mình đạt được rồi, à. Ví dụ như một cái người họ thấy người khác á, à, nuôi tôm mà có cái thu hoạch cao, à, họ nghĩ rằng người ta nuôi tôm được, ta cũng nuôi tôm được chẳng hạn, là người tin rằng tôi sẽ nuôi con tôm được một cách tốt đẹp, mà sự nuôi tôm chưa có, à, mà sau khi nuôi tôm rồi bán xong nó thu hoạch nó nè, tôi không làm thôi, tôi làm tôi cũng có kết quả như ai đó, cái trường hợp đó mới là ngã mạn, hai cái nó khác nhau đó. À, xin, à, quý vị lưu ý dùm chúng tôi cái những cái thời điểm của chữ tự tin và thời điểm của cái tự hào, hai cái nó khác nhau vậy đó, à, xin nhớ mới là đạo tràng nha. Dạ sa thú, dạ con thành kính chân sư đã trả lời câu hỏi trên của sư, à, đích ẩn danh. Và con cũng xin mở rộng cái câu hỏi đó về các bạn câu hỏi. Dạ, thì theo con nghe sư giảng thì cái phần mình không nên tự mãn với những cái gì mình có được, thì mà phải lúc nào cũng phải luôn luôn cố gắng, tức là vẫn phải tiếp tục. Vậy thành ra nó là một cái tâm tham và sẽ không có một cái điểm dừng trong cái việc cái mục đích đạt tới. Dạ, thì lúc nào đến thì cũng liên tục là ấy. Thì như vậy thì nó rất là coi như là mình cái tâm của mình nó lúc nào cũng không có được cái mục đích sau cùng á. Dạ, thì rất là đầu óc nó không có lúc thảnh thơi. Dạ, con xin lĩnh sư giải thích rõ thêm cái vấn đề này. Chúng ta có hai cái trường hợp. Dạ, chúng ta đưa một thí dụ thứ nhất. Một người vẽ bản thảo xong, tức là vẽ một cái plan. Trong plan đó là xây một cái chung cư độ khoảng 25 tầng. Mới xây được tầng thứ nhất, người đó có nỗ lực để tiếp tục xây tầng thứ hai không? Rồi xây tầng thứ 15, người đó có nỗ lực để xây tầng thứ 16, 17, 18 không? Bao giờ tới hoàn tất được tầng thứ 25 thì lúc đó không còn là nữa. Nè, là điểm thứ nhất. Bây giờ trường hợp thứ hai, một người có ý muốn xây tòa lâu đài độ khoảng 4 tấc. Nè, không nhiều lắm, 4 tấc. Nhưng mà vào một cái lúc nào đó người đó hết tài chánh, người đó bắt đầu ngưng lại. Nhưng người này có nghĩ rằng là tôi phải tiếp tục xây cho xong độ 4 tấc hay không? Thì trong Phật pháp của chúng ta đó, cái trường hợp thứ hai này, chính Đức Phật là dạy rằng bao giờ chưa chứng đắc được A La Hán quả thì chưa làm xong phần sự. Nếu như người này chứng đắc được sơ quả, người đó nỗ lực để tiếp tục chứng đắc được nhị quả, thì hỏi rằng người này có tham hay không, làm sao tham được hết? Bởi vì nó chưa xong, tức là mới xây được cái tòa lâu đài á, là 4 tầng mới xây được 2 tầng à, mà còn khả năng xây nữa. Mà người này dừng lại thì không được rồi. Mà người này mà xây á, tiếp tục á, là tầng thứ 3 bảo là người này tham thì chuyện nó vô lý. Cái sự nỗ lực đó nó không phải là tham, mà nó hoàn tất cái phận sự mình phải làm. Hoặc giả ví dụ thế này, một người công nhân phải làm việc 8 giờ đồng hồ hay là người công nhân nó phải đảm nhận công trình của người chủ giao á, rồi là hoàn tất cái công trình này. Người này á, làm xong một bộ phận rồi tiếp tục nỗ lực làm xong bộ phận thứ hai, bộ phận thứ ba, để khi nào hoàn tất được cái cổ máy chẳng hạn vậy, thì hỏi là người này có tham hay không, hay là người này phải hoàn thành phần sự. Như vậy chúng ta thấy rằng đưa ra cái vấn đề nỗ lực á, để mà đi lên á, mà gọi là tham thì không đúng, mà mình phải vạch ra một cái phương án của mình và thực hiện phương án đến nơi đến chốt. Không được thì do nghiệp quả đã đặt, nhưng mà chúng ta đã nỗ lực hết sức, nỗ lực hết sức về mới tri, tức là mới hiểu cái nghiệp, cái chướng ngại, cái hiệu quả để chúng ta tiếp tục. Như trường hợp có mộng sanh, có một cái câu chuyện như vậy. Hồi xưa Bồ Tát của chúng ta đó, Bồ Tát sanh là một con cát, và đức vua đó mới bảo con cát này đi tới một cái, có một cây xoài trên đỉnh núi á, núi Hy Mã Lộc Sơn, để hái cái trái xoài đó về cho đức vua. Và đức vua cũng biết rằng cái xoài đó được những dạ xoa nó canh giữ, đây là cái xoài của đại dương của Vera. Bồ Tát nhận nhiệm vụ và ngài tìm cách lọt vô ở chỗ cái xoài đó, hái được trái xoài và bị bắt. Vậy nhớ về sao á? À, vì nhớ về sao ấy, người có hối hận gì không? Không, bây giờ tôi làm hết khả năng tôi rồi và nhiệm vụ tôi đi lên lấy cho chủ, mà chẳng ai bị bắt thì tôi cũng mãn nguyện, bởi vì tôi đã làm hết khả năng của tôi, dù không thành công chẳng nữa thì cũng là hết khả năng. Rất là nỗ lực của Bồ Tát đó, à, biết hiểm nguy nhưng mà nhận thì vẫn cứ làm. Mày biết là rơi vào cái vòng dây đó, nhưng mà nhận thì cứ thực hiện. Đó cho nên chúng ta mới thấy là cái phận sự của Ngọc Phật của chúng ta này, là thực hành để chứng đắc được đạo quả, mà điểm cao tột của đạo quả đó, giải thoát khỏi sinh tử rồi, chính là A-la-hán. Một lúc nào đó phải ngừng, bởi vì cái mình hiểu biết rằng mình còn thiếu tiền, giống như người mà xe đầu đài thiếu tiền, thì một lúc nào đó mình nhận, mình cái cảm nhận rằng, hay là mình nhận thức là được rằng cái phần nó còn thiếu sót, là tạm thời ngừng lại để bổ túc pháp độ ba la mật. Bởi vì vị thánh A La Hán phải tròn đủ 10 pháp ba la mật, mà một lúc nào đó mình sẽ hiểu rằng mình chưa đủ, thì phải tiếp tục. Đây là trường hợp của Bồ Tát của chúng ta. Bồ Tát chúng ta với hạnh nguyện là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở trong 24 vị Phật mà ngài đã được Phật ký, từ Đức Phật Diên Đăng cho đến Đức Phật Ca Diếp, trong số 24 vị Phật đó có 9 lần hoặc là 8 lần, chúng ta nhớ không lầm là 8 hoặc 9 lần, đại khái là 8 lần đi, 8 lần ngài tu tập thiền quán đạt tới mức độ cao nhất của phàm nhân, tức là tuệ hành xả. Điểm thứ nhất là do cái hạnh nguyện của ngài là chánh đẳng chánh giác, mà tới đó thì ngài biết rằng cái hạnh nguyện chánh đẳng chánh giác á, mình còn thiếu ba la mật, trên ngài tạm thời dừng lại và tiếp tục tạo ra tạo những công đức về ba la mật. À, cũng vậy, có những gì cũng có nỗ lực đạt tới, muốn đạt tới A La Hán, nhưng mà tới một lúc nào đó cảm thấy cái duyên nghiệp nó chưa đủ, vậy đó cần phải dừng lại. Thí dụ như trường hợp ngài Ú Bá Cá chúng mình cũng về trình bày cái gì á, ngài là A La Hán rồi, muốn tiến lên nhưng mà tuổi thọ không cho phép nữa, đành phải dừng lại. Hoặc có một số vậy chứng đạt nhất lai, nhưng mà biết cái ba la mật mình còn thiếu kém, cho nên nỗ lực để mà tạm thời ngưng lại để tạo những công đức, hoặc là vừa tạo công đức vừa tiếp tục tu tập. Hoặc giải chúng ta kể cho quý vị nghe cái câu chuyện ngài Bà Hí Giá chẳng hạn, đó nỗ lực đạt tới A La Hán nhưng nghiệp duyên không tới, phước báo không đủ chẳng hạn như vậy, dừng lại, nhưng mà cái hướng nó vẫn còn nè. Cho nên chúng ta ơi mới nắm bắt như vậy, nhưng mà cái nỗ lực đó không phải là cho tham đâu, không phải là cho tham đâu, mà vươn lên đó là một cái điều tốt mà trong cái Phật pháp của chúng ta nè. Bằng lòng cái mà chúng ta có là thất bại, cái chúng ta có hiện nay có không là gì cả. Ví dụ bản thân của người nói với quý vị chưa có cái gì đó, lại khá chưa có chân đứng ở trong giáo pháp này, mà bằng lòng với cái mình đang có này là thui chọt, là chết, là mệt vô cùng. chúng ta mới nói cái ý nghĩ chúng ta là như vậy, chưa là gì hết. Thành gọi nó lại đạo tràng nha. Dạ, sa thú cổ trả lời trên của thượng tọa. Dạ, sau đây con hỏi rõ thêm cái phần đó là, dạ thì sư vừa giảng là cái bằng lòng với mình có thì nó nguy hiểm, thì nó nhưng mà cái mục đích của mình, giả sử như cái căn cơ của mình, cái khả năng của mình nó có giới hạn, thì mình đề ra được cái của mình đó, nó cái mức tầm tầm vừa phải cho cái sức mình, để mà khi mà mình cuối đời mình đó, thì nó mình thấy là mình đạt được thì mình vui vẻ cho cái tâm hoan hỷ, để khi mà cận tử nghiệp đó, thì nó được tốt. Chứ nếu mình mà đạt cái mục tiêu mà cao quá, đến chừng mà cuối đời mình chưa hoàn tất được cái ước nguyện của mình, cái tu tập của mình á, thì khi đó cái tâm cận tử nghiệp của mình nó còn tiếc nuối, nó còn ấy, thì sẽ bị rơi vô cái cảnh xấu. Thì cái đó thì sư giải thích rõ cho con cái phần đó. Dạ bạn cứ yên tâm. Bạn cứ nỗ lực đi, bạn cứ ước vọng mà nó đạt được một mức cao, nó có rớt xuống rồi cũng vừa nè. Mà lúc mà mệnh chung á, nó cái những cái đường làm á ở trong hàng ngày á, bây giờ nó diễn tiến lại, bạn không có thời gian kiểm soát nó đâu, mà nó chạy theo một thói quen, chứ lúc đó mình ra rất không có đâu. Mà chưa làm xong cái nguyện vọng đó, ra rất không có đâu. Bởi vì trong cái lộ mà cận tử chỉ có năm sắc na thôi, và năm sắc na đó nó chạy theo một cái thói quen, tức là một cái gọi là tập huấn quen lâu ngày đó. Vậy thôi. Cũng giống như cái người mà học võ thuần thục rồi đó, khi mà địch thủ đánh tới á, họ không có cần phân tích cái đòn nào nữa, không cần biết cái đòn này tên gì nữa, họ lập tức họ phản đòn ngay. Nó giống như kiểu mà đã thấy automatic vậy, nó tự động. Thì như là như vậy, mình cái nỗ lực mình dương lên đó, lúc mà khi mà cận tử đó, thì tự nhiên cái gì mình đã tạo ra phía trước đó, nó tập cái tập quán, nó sẽ diễn tiến ra đó, không có cơ hội để mà ra rứt đầu được, yên tâm. Bởi vì lúc đó có năm sắc na một thôi nè, trong lộ cận tử lúc nào cũng có năm sắc na một, nó là tâm nó mùi lượng rồi, mà nó chạy theo một cái khuynh hướng có sẵn. Còn khi mà chúng ta ước nguyện ước nguyện ở đỉnh cao thì nó rớt xuống cũng giờ, còn mà nếu như ước nguyện ở đỉnh thấp hay là đỉnh trung bình, nó rớt xuống mặt thấp. Chúng ta thấy rồi, bây giờ ao ước cái đạt được đạo quả là hán đi, nó là định hướng trước, nỗ lực tu tập nó sẽ đạt lại đó. Tại vì cái ước nguyện là hán là cái ước nguyện thấp nhất trong ba ước nguyện. Cái ước nguyện độc giác là ước nguyện trung bình, và ước nguyện chánh đẳng giác là ước nguyện cao tột. Các ngài giáo thọ sư giải thích rằng cái người mà có cái ước nguyện chánh đẳng giác, nếu như một lúc nào đó cảm thấy ngán ngẩm rồi, không còn đủ cái hùng tâm đảm lược nữa, thì vị đó do trui rèn ở trong giai đoạn độc, vị đó có thể rớt xuống độc giác hoặc là rớt xuống thượng thủ thanh văn. Mà nếu độc giác thì có thể rớt xuống là đại đệ tử, đúng không? Nhưng cái mức độ thấp nhất phải là A-la-hán để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đó là cái ước nguyện thấp nhất trong ba ước nguyện, đó là chánh nhân giác A-la-hán, rồi độc giác hoặc là toàn giác. Toàn giác là cao tột. Quý vị cứ nghĩ là bây giờ thôi, giờ tôi ước nguyện dự lưu thôi được rồi, mà không đạt đó do ước nguyện thấp cho nên nỗ lực không mạnh. Mà nỗ lực không mạnh thì thành công nó sao không có lớn, mà nhiều khi nó sao không đạt được. Mà ước nguyện là đạt cho được A-la-hán thì có rớt xuống á thì cũng được cái dự lưu đây, cũng bảo đảm chút xíu, rồi vẫn còn cái tiếp tục cái khuynh hướng đó để mà đi tới A-la-hán. Cho nên đừng có sợ. chí cao, chí lớn thì có thành tựu lớn. À, chí nhỏ, đừng có gọi là chí mén nha, thì không có đạt được kết quả lớn đâu. Xin giải thích lại đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú, dạ con thành kính chân sư đã trả lời câu hỏi. Dạ, trên, dạ con xin đọc tiếp câu hỏi. Dạ. À, cho con hỏi, xin hỏi từ bi với từ bỏ khác nhau chỗ nào? Bạch sư giải thích cho. Dạ, câu hỏi trên của nickname Thiện Thần Tài 63. Dạ, kính thỉnh sư trả lời câu hỏi trên. Dạ. Dạ, chỗ này cũng khá hay á, nhưng mà chúng ta đừng nhầm lẫn từ nha. Hết chữ từ, chữ Pali gọi là Metta, chữ Bi Pali gọi là Karuna. Còn cái từ bỏ à, thì có nhiều từ, nhưng mà đại khái chúng ta có chữ Nekhamma là buông bỏ, hoặc là Upekkha xả bỏ. À, thì giữa hai từ đó cho chúng ta thấy là nghe, từ là thương mến, thương mến. À, nó từ chữ Metta, từ chữ Metta, Metta là người bạn, người bạn thân. Với người bạn thân thì giữa hai người bạn có cái tình thương. À, mặc dù gốc của nó là vô, à, nhưng mà tôi không ghét, à, tôi không giận người, chưa chắc tôi đã thương người. Tôi không giận ai hết, nhưng mà chưa chắc tôi đã thương người. À, còn cái từ á, chẳng những nó không giận mà nó còn có cái tình thương trong đó. À, đây là cái nét khác biệt giữa cái vô sân với cái tâm từ. Ừ, như vậy tâm từ có nghĩa là cái tâm thương mến. À, mà thương mến này là thương mến một cách trong sạch, chứ không phải là người dưng khác họ mà thương mến thì có chuyện. Đừng có nghĩ thương mến kiểu đó. Bi Karuna, như các ngài dạy là bi năng đạt khổ, có nghĩa là tâm bi khởi lên khi thấy có chúng sanh khổ. À, mình muốn cho chúng sanh nó khổ. À, một cái điển hình mà chúng ta nhìn thấy nhất á, mà quý vị không lưu ý thôi, có người nào đó mà tới, à, hỏi quý vị giờ trong trường hợp này tôi phải giải quyết làm sao. À, nhờ quý vị hiểu biết nhiều, quý vị nói, à, trường hợp này cần phải giải quyết như vậy, quý vị được thì nó ra khỏi mọi cái gút mắt, à, ra khỏi mọi cái chướng ngại. Cái lúc đó đó là tâm bì, đã biết nó là khổ mà. Cái người ta khỏi hỏi cái người đang khổ, đang bị bức xúc, đang bị lạc hướng, không có tìm được phương hướng, mình giúp người ta được nè, cái lúc đó được gọi tâm bì. À, hoặc là thấy một cái người ăn xin, thấy tội nghiệp họ quá, à, cho họ, đó là bi năng, cái đó là tâm bì. Hoặc thấy người co rét, à, không người ghé mới đem đồ mình, đồ ấm mình nó cho để cho họ đỡ rét, đó là tâm bì. Như vậy tâm từ là thương mến, tâm bi là muốn giúp cho người ta thoát khỏi khổ nha. Còn từ bỏ là không có đối loại tới nữa, không có đối loại tới nữa. Mà từ bỏ thì có hai loại, một loại là từ bỏ cái tốt và một loại là từ bỏ cái xấu. Mà ở đây muốn nói là từ bỏ cái xấu thôi. Ừ, rất là họ hiềm khích mình, không nghĩ tới họ nữa. Dạ, cũng không lưu ý tới họ nữa. Lưu ý tới cái lợi ích cho đám đông. Như trường hợp Đức Phật, ngài thấy vua Tịnh, vua Súc Ba Bố Tháp, tức là vua Thiện Giác cản trở ngài, ngài phải nói về để ác ý cho đối với vua Thiện Giác đâu, mà ngài vì lợi ích cho đại chúng. Ngài chỉ ra cái nghiệp không nên tạo như vậy. Hoặc giả, khi Đức Phật Ngài thấy duyên lành của ông Bà La Môn mắc anh đi giá, hai vợ chồng ông có trước mắt bà quả, Ngài lưu lại cái dấu chân. Thì ông Bà La Môn này mới đi về mới kêu người con gái rất đẹp của mình, tức là nàng Mắc Anh Đi Gia, à, tới để mà nói là này, thưa ông Sa Môn, tôi có con gái rất là xinh đẹp thì tôi sẽ gả cho ông. À, Đức Phật Ngài muốn gì lợi ích cho hai ông Bà La Môn này mới nói rằng này Bà La Môn, ngay cả những thiên nữ con gái của Ma Vương mà Như Lai còn không muốn, còn không thèm nhìn. Nói chi với thân nhân loại này là trong một cái túi chứa đầy phẫn nước tiểu mà Như Lai lại muốn chạm chân vào. Đó, vì lợi ích cho hai Bà La Môn đó, à, Ngài nói lên một sự thật kìa. Nhưng mà bà Ma Kinh Đi Gia kết quán với Ngài, Ngài không có ác ý. À, cho nên nó mới từ bỏ, tức là buông bỏ đi. Thứ nhất là trong cái thiện pháp, chứ không phải là buông bỏ theo cái bất thiện pháp. Mọi người buông bỏ giới hạnh thì nó là tai hại, người buông bỏ không tu tập thiền tịnh đó là tai hại, tức là ngược lại không tu tập nữa. Người buông bỏ giới hạnh tức là không giữ giới nữa, thì rất là tai hại. Còn một cái buông bỏ tốt đẹp, tức là buông bỏ về năm dục, tức là không có nghĩ ngợi tới sắc thinh hương vị xúc nữa, giữ tâm được anh, không nghĩ tới những lỗi lầm của người khác, không nghĩ tới những cái hiềm hận gì đối với người khác hết, buông bỏ, đó là cái buông bỏ tốt. Như vậy thì xin trả lời câu hỏi này của thiên thần tài 63 rằng từ có nghĩa là cái tâm thương mến, nó khác cái tâm vô sân. Vô sân nhưng mà chưa hẳn đã được thương mến, nhưng mà tâm từ chẳng những nó không giận mà nó còn lại thương, thương cách vô vị lợi, thương mà không có ái nhiễm. Còn bi là thấy người khác khổ thì mình mong cho ta thoát khỏi khổ. Còn từ bỏ theo thiện pháp, tức là không lưu ý tới những việc làm của người khác nữa, sẽ nghĩ rằng chúng sanh sẽ có cái nghiệp quả của họ. Như Đức Phật Ngài dạy đối với vị tỳ khưu mà ngoan hiền, Như Lai sẽ nói những cái lời thiện ngôn, là Như Lai sẽ nói lên những cái quả lành của những cái thiện nghiệp như thế này thế này thế này. Đối với những vị tỳ khưu mà có tâm cứng rắn, coi như là hơi khó dạy, thì Như Lai sẽ nói lời thô xấu. Lời thô xấu của Như Lai là gì? Là nói rằng với người mà hành ác như vậy thì phải rơi xuống đọa xứ, với người hành ác như vậy phải rơi xuống khổ cảnh, với người hành ác như vậy thì phải chịu đau khổ, đó là thô xấu. Rồi đối với người mà cần phải dùng hai biện pháp thì Đức Thế Tôn Ngài vừa giải thích về cái quả của thiện nghiệp, đồng thời quả của ác nghiệp. Nhưng đối với người mà có tâm cứng rắn thì Đức Phật giết chết. Cái giết chết của Đức Phật là sao? Tức là Ngài không nói nữa, Ngài sẽ không rầy, không la, không khen, không thưởng, không gì hết, coi như trên thế gian này không có ông. Mà đây là trường hợp của Ngài Chánh Á. Sau khi Đức Phật Ngài đã niết bàn rồi, Ngài dạy Đức Ăn Ra là sau khi Như Lai niết bàn rồi, hãy thực thi cái hình phạt gọi là phạm đàn, tức là trăm mát tăng đá, đối với tỳ khưu Chánh Á, bởi ông này rất ngã mạn, ngã mạn lắm. Trước khi Ngài chứng đắc đạo quả, giới hạnh Ngài rất là tốt, nhưng mà Ngài rất là ngã mạn. Cho nên thậm chí Đức Xá Lợi Phất hay Đức Một Kỳ Liên mà khuyên thì Ngài ngã mạn. Ngài nói là lúc mấy ông đi lúc mà bộ, lúc mà Đức Thế Tôn xuất gia mấy ông ở đâu? Tôi nè, tôi đưa Đức Thế Tôn đi xuất gia nè, thằng mấy ông không có đó, giờ mấy ông xin là thượng thủ tinh văn tay phải tay trái. Nhưng mà ngài giá hành rất là tốt nha. Rồi Đức Thế Tôn là phải dạy là ngài chưa thôi, thôi để yên gì thì thôi đó, đó là nó sẽ bỏ, buông bỏ đó, từ bỏ đó. Và không phải là Đức Thế Tôn không có từ tâm đối với ngài Chánh Á đâu, đánh một rồi thật mạnh. Sau khi mà lúc Đức Thế Tôn sắp sửa niết bàn đó, bảo Đức An Đang hãy trừng phạt Tỳ Khưu Chanh Ná về cái hình phạt gọi là phạm đạt. Tức là Chư Tăng đang ngồi nói chuyện nhau với ông này, ngày ngày đi tới Chư Tăng giải tán, hỏi không trả lời, không có, không muốn làm gì làm, không nhắc nhở, không khuyên bảo nữa. Nghe xong ngài Chanh Ná bật khóc lên, và ngài tâm ngã mạn ngài không còn nữa, ngài trở nên nhu nhuyễn, ngài thấy mình cô đơn cho nên cố gắng nỗ lực tu tập trong cái mùa hạ đó, ngài chứng quả, tức là sau khi Đức Phật ngài niết bàn độ khoảng 3 tháng đó, mà trong khoảng thời gian đó ngài nỗ lực tu tập và chứng đắc được đạo quả là đấy là hình thức từ bỏ. Ngài xin trả lời cho thiên thần tài số 63 vậy. Nam mô Bụt Đà Giác. Dạ sa thú, dạ con xin thành kính chân sư đã trả lời câu hỏi trên của thiện thượng tài 63. Dạ còn một câu hỏi chót, dạ con xin đọc câu hỏi, câu hỏi của nick thiện thượng tài 63. Dạ cho hỏi thêm, dạ câu nữa, tại sao cũng là đệ tử của Đức Như Lai đều là tu hành theo giới luật của Phật Mật giáo Bắc Tông có thể chạy xe được mà Phật giáo Nam Tông không chạy được, điều này có khác nhau như thế nào? Dạ con thỉnh sư trả lời câu hỏi trên. Dạ khác nhau chứ, mọi người chạy xe được, người không chạy xe được thì rõ ràng khác nhau rồi. Nhưng mà xin thưa rằng á, hệ phái Bắc Truyền hay Bắc Tông thì còn một danh từ nữa thì gọi đó là Phật giáo Tân Tiến. Còn mắt chúng ta nên nhớ nha, Phật giáo Bắc Truyền hay là Phật giáo Bắc Tông, còn có một danh từ khác được gọi là Phật giáo Tân Tiến. Tức là các ngài tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thời, tùy theo xứ, các ngài có thể canh cãi một số luật cho phù hợp với cái cuộc sống, tức là ra phù hợp với cái thời đó, hoặc là cái quốc độ đó. Còn đạo Phật, còn cái Phật giáo mà thuộc hệ Nam Truyền hay là Nam Tông đó, thì trước đây đó, được gọi là cái Phật giáo Bảo Thủ hay là Phật giáo Nguyên Thủy. Tức là những cái gì mà Đức Phật ngài dạy thì hệ Phật giáo Nam Truyền hay hệ Phật giáo Nam Tông á là gìn giữ lại nguyên vẹn, không vi phạm. Cho nên á, Phật giáo Bắc Truyền cũng có một thời được gọi là Phật giáo Đại Thừa nữa, và lập ra cái Bồ Tát Giới chẳng hạn vậy. Thì đây là theo một cái hệ thống tu tập của các ngài, chúng tôi không có bàn luận tới. Nhưng mà rõ ràng là có sự khác, khác là sao? Một là những cái gì mà Nam Tông không được quyền lái xe chẳng hạn vậy, còn những gì thì có quyền lái xe, đó là do cái tính điều của mọi cái tôn phái. Mà nên nhớ là Phật giáo Bắc Truyền hay là Phật giáo Bắc Tông, còn một danh từ khác gọi là Phật giáo Tân Tiến, tức là cải biên một số giới luật. Còn Phật giáo Nam Truyền hay Phật giáo Nam Tông trước đây cũng bị gọi là Phật giáo Bảo Thủ, mặc dù cái chữ Bảo Thủ nó không phải là xấu đâu, nhưng mà nghe chúng ta nghe nó có cái gì đó nó hơi khe khắc không chẳng hạn vậy. Cho nên giữ gìn lại những cái gì mà Đức Phật ngài dạy thì có thế thôi. Cho nên về cái mặt giới luật thì có một cái số giới luật cũng là bên các ngài bên Bắc truyền á thì cũng có chế tác thêm. Chúng ta ví dụ như bên tùy luật tùy khu của quý thầy thì tới 250 giới. Còn của Nam truyền á, thì chỉ có 227 giới. Còn luật tùy khu ni của bên Nam truyền á 311 giới. Còn luật tùy khu ni của bên Bắc truyền hình như là 300 giới. Chẳng hạn vậy. Cho nên cũng đừng thắc mắc cái chuyện đó, để cái quan trọng cái là chúng ta có thực hành hai giới mình vậy không, mình thế thôi. 348 giới hả? Tại vì quý bà chúng tôi cũng không dám tìm hiểu nhiều, tìm hiểu nhiều năm ra nó phức tạp vấn đề lên. Quý vị quan hỷ nha. Thế nên mà thật sự chúng ta thấy rằng nói phải nói cho nó ha, nó phân tích thì chúng ta chỉ nói là phân tích là hai năm truyền thôi. Chúng ta thí dụ như giống như á, bây giờ nhớ trong cái luật cái năm truyền á là vị tỳ khưu không được nhận tiền, không được nhận tiền. Mà vị nào nhận tiền á thì phản ứng đối trị. Như vàng thì bị ứng xả đối trị luôn. Là cục vàng là cái lượng vàng đó phải xả bỏ, mà phải xả hối nữa. Nhưng quý vị nào nghĩ về cái hoàn cảnh giờ chúng tôi từ Sài Gòn mà đi thành phố Hồ Chí Minh mà không có tiền thì chắc chắn là cái có đi bộ. Hồi xưa đời sống của Đức Phật á, với Chư Tăng thời Đức Phật á thì các ngài ưa đi bộ, mà đi từ làng này qua làng nọ, một ngày đi có 16 cây số à, mà đi du hành. Còn giờ do những cái việc cần kiếp này á, ví dụ ở chùa Tam Bảo Đà Nẵng tổ chức dân y ngày bữa 23 chủ nhật kỳ rồi, mà ở đây phải đi phải mất 1 tháng, đi bộ chắc mất 1 tháng. Mỗi 1 tháng là đức hạ mất tiêu rồi, phải đi nhanh trong vòng 7 ngày trở về. Mà đi mà không có tiền thì chắc chắn không ai cho đi. Ở cho nên hỏi cái người hỏi chúng ta rằng là luật năm truyền vậy đó, đi nhận tiền có phạm luật hay không? Dạ tôi phạm, cảm ơn nước trị à. Nó phải dứt khoát mà nên phải như vậy. Như giờ hoàn thì nó là một cái giới nhỏ, thành ra là tạm thời á là phải phạm, phải biết phạm. Nhưng giờ cái hoàn cảnh không cho phép thì sao đây? Xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? À? Quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? À? Xin hỏi quý vị còn nghe chúng tôi không ạ? À? Xin hỏi còn nghe không? Dạ. Nhưng cái người nào mà hỏi chúng tôi rằng là mấy sư nhận tiền á có phạm luật không? Dạ phạm. Có phạm giới không? Dạ phạm. Như giờ hoàn cảnh thì sao đây? Giờ vị nào mà bắt bẻ quá thì hỏi giờ đặt cái vị mà vô trong hoàn cảnh chúng tôi, quý vị sẽ phải làm sao? Chỉ dùm chúng tôi biện pháp ở đây. Cho nên có một người Phật tử dặn hỏi nó vậy, mấy sư biết sao mấy sư còn thọ biết phạm mà mấy sư còn thọ nhận tiền vậy. Nó trả lời rằng giờ không cho nhận tiền thì anh chỉ giùm tôi cái biện pháp nào mà mang tới là cái đại chúng được mà giữ gìn cái luật không bạo, không nhận tiền này. Nếu không nhận tiền có cách nào giúp chúng ta đi được không? Thì có anh có tình nguyện rằng là anh sắm chiếc xe đó, khi mà chúng ta cần đi là anh chở đi, không có lấy tiền không gì hết. Còn nếu không á thì cái hoàn cảnh bắt buộc là phải chịu thôi, mặc dù biết nhưng mà phải chịu thôi. Còn nếu không á thì anh cứ sắm sửa xe đi, anh cứ nói sư á là khi nào sư đi á là con tới con chở sư đi miễn phí, thì đi giờ nào con tới chở sư giờ đi giờ đó. thì ba má mới giải quyết được vấn đề này, chứ còn đẩy vô cái ngõ cụt mà không có lối, không chỉ đôi cái lối thoát thì làm sao đây? Còn đáng lẽ phải thông cảm, ngõ thông cảm mà phát ra chẹt đầu này chẹt đầu kia đó, để thấy sao? Là anh cứ tình nguyện này, anh có sắm dây chiếc xe 4 chỗ ngồi, 3 chỗ ngồi hay gì đó, mà anh chứ đi giờ nào gọi anh là anh tới chở xe đi, đi Sài Gòn, ngày tới vậy thì. Dạ thôi. Chứ còn mà nói như vậy thì cũng hơi nó trói quá chứ thở không nổi á. À, cho nên chúng ta gần nó lại cho đạo tràng nha, cho nên quý vị thông cảm giùm. Trước khi chúc phước là chúng ta cũng giải đáp cái chỗ câu hỏi cái ô chat của Phật tử Minh Phúc á, không nhận trực tiếp bỏ nhà phòng Tam Bảo. Rồi có lấy xài không? Mà nó lấy xài thì cũng giống như là sử dụng tiền bạc thôi, còn gì nữa. Đâu có gì đâu khác nhau đâu. Một cái nhận trực tiếp, một cái bỏ trong tâm rút tiền. Rồi cũng lấy cái tiền đó cũng sử dụng, muốn đi xe cọ cũng vậy thôi. Không nhận là không nhận hết. Không nhận là không nhận hết luôn. Bỏ trên phòng phước điền cũng không được, mà hãy bỏ phòng phước điền liệt thì không sẽ nhận được. Rồi bỏ trên phòng phước điền rồi đó mà đã là không sử dụng á, thì cái số tiền đó á nên cho hết được đó. Chứ còn bỏ phòng phước điền rồi cũng mới sử dụng cũng vậy thôi à. Cho nên chúng ta phải coi lại một chút xíu, né kiểu đó là càng không hay. Nhận hay không nhận, nếu không nhận thì bất kỳ một hình thức nào cũng không nhận. Mà đã nhận được tuần quyết tiền rồi lấy ra xài cũng vậy thôi. Thôi thì nhận trực tiếp dùng cái đi thì sám hối rồi biết á, nhưng mà sám hối cho giới trong sạch lại. Nhưng quý vị nhớ, nhận tiền bạc nó không phải là một cái ác nghiệp, nó chỉ là một cái giới, sám hối là giới nó hết. Không ai. Trước khi sư tụng kinh chúc phước cho đạo tràng, chúng ta có một muốn nói thêm một cái tiêu đề chút xíu. Đã không nhận thì với bất kỳ hình thức nào cũng không nhận. Còn bỏ trong thùng phước điền là cũng có lấy ra để mà sử dụng này kia thì thôi nhận trực tiếp rồi. Một cái tiền mà nhận nó còn nguy hiểm hơn á. Mới là tiền nó làm bảo á. Còn tiền cá nhân á thì nó ít nặng hơn. Mà đã không nhận tiền thì bất kỳ hình thức nào cũng không được nhận. Nếu đã không nhận tiền, Phật tử có lỡ bỏ tiền vô thùng phước điền mà đã không nhận thì người đó sẽ đem tất cả số tiền trong thùng phước điền làm phước đến cho đại chúng, không có xài nè. Chứ còn lấy xài cũng vậy à, cũng như không. Nếu mà không có luồng lách cái đó, luồng lách chúng ta vẫn không có sống pháp chân thật. Điểm thứ hai chúng ta muốn nói giữa cái nghiệp cái giới. Nhận tiền không phải là một cái tạo ác nghiệp, không phải. Không ai nói là nhận tiền mà tạo nghiệp ác bây giờ hết á. Ví dụ như cha mẹ mà cho con cái tiền, con cái nhận tiền của cha mẹ cho, đó là tạo ác nghiệp. Người chồng đi làm về có tiền mang về cho vợ, vợ nhận tiền đó, về ác nghiệp. Con cái đi làm xong về đem tiền dân cho cha mẹ nhà hàng vậy, cha mẹ nhận là bắt nghiệp. Điều này có vô lý không? Rất là vô lý. Cho nên cái giới là cái giới, còn cái nghiệp là cái nghiệp nha. Cho nên vi phạm giới, những tiền vi phạm giới ứng đối trị sẽ hối, giới trong sạch, nghiệp không có mang để mà phải ưu tư thắc mắc giữa giới và nghiệp. Chúng ta có nhớ cái bài chúng ta giải thích giữa giới và nghiệp rồi. Có những lúc mà chúng ta phạm giới mà không phạm nghiệp, có những lúc chúng ta phạm nghiệp mà không phạm giới, có những lúc vừa phạm nghiệp lẫn phạm giới luôn. À, ví dụ như sát sanh, giới sát sanh vừa phạm giới lẫn phạm nghiệp. À, mắng chửi người khác, Phật tử mắng chửi người khác phạm nghiệp mà không phạm giới. Ăn chiều nhà bác quan, ăn chiều phạm giới không phạm nghiệp. Cái hai vậy, người Phật tử á, tức là đức giới bác quan không có tội á, không có phạm nghiệp. À, chỉ có tội là thất hứa thôi, nguyện mà không giữ lời thôi. À, chứ nó không phạm nghiệp, không ai ăn chiều mà phạm nghiệp hết á. À, chúng ta phải phân tích được như vậy. À, cho nên chúng ta khỏi thắc mắc nhiều ha. À, Vinh Phúc nắm bắt được chưa? Này, xin mời quý vị lắng tâm nghe kinh chút phước. Sutiya chana gatha sintama dasintama dasintama duyang valang etasmin jata tayatmin sammasadan che taso gau sinja vava tam tinh thành tam bao cha đưa thành tựu mi mang cha đưa thành tựu mi mang cha đưa thành tựu mi mang. Nam mô Bồ Tát, nam mô Tam Tạng, nam mô Sang Khaya. Và chúng tôi cũng xin thông báo quý vị rằng thứ bảy này là ngày 29 âm lịch mà tôi phải đi giảng pháp ở chùa Phật Bảo vào lúc 8 giờ đến 9 giờ. Cho nên chắc không có thể đảm nhận được. À, xin quý vị quan hỷ nghỉ thứ bảy này nghỉ nha. À, để thứ hai chúng ta tiếp tục. Nam mô Bồ Tát. À, xin gửi mít lên đạo tràng, chào và tạm biệt quý vị.